Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đó gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình. Số Zalo của mình là 0938773799 ha mọi người ha. Một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma mới lên trên đó. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện ha mọi người ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 239 ngày hôm qua. Thì ở tập 239 ngày hôm qua đó, cái bạn mà comment được nhiều người thích nhất đó chính là bạn Trương Vĩnh Phát Vlog. À, chắc là bạn này bạn cũng có làm YouTube mọi người ha. À, cảm ơn Trương Vĩnh Phát Vlog. À, còn cái bạn comment sớm nhất ngày hôm qua đó chính là bạn có cái tên là Trâm Huyền. À, bạn Trâm Huyền này cũng đã từng gửi chuyện về và cũng đã comment rất là nhiều ở trong những cái video chuyện ma của mình luôn. Cảm ơn Trâm Huyền rất là nhiều và cảm ơn Trương Vĩnh Phát Vlog rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ đó là mình sẽ vào chuyện luôn ha. Thì những câu chuyện ngày hôm nay như mọi người cũng đã biết á, là tập 240 kết thúc là con số 0 là những câu chuyện ma của chị Mỹ Hằng. Thì tới thời điểm hiện tại bây giờ đó, đây theo như là mình đang nhận những bản ghi âm của chị Hằng đó, thì đây là những bản ghi âm cuối cùng cho tới thời điểm hiện tại ha mọi người ha, là những bản ghi âm cuối cùng tới thời điểm hiện tại của chị Mỹ Hằng. Thành ra là mình chưa biết là cái tập này có phải là cái tập cuối của chị Mỹ Hằng hay không. Mình đang cố gắng liên lạc với chị Mỹ Hằng, tại vì chị Mỹ Hằng mọi người cũng biết là chị cũng rất là bận. Chị là người kinh doanh buôn bán mà thành ra rất là bận. Để coi sau này là chị có gửi chuyện thêm thì mình tiếp tục mình kể tiếp. Còn trước mắt thì có thể đây là cũng có thể là tập cuối, cũng có thể là không ha mọi người ha, mình cũng chưa có biết được nữa. Rồi thôi, bây giờ chỉ thông báo chút xíu vậy thôi, bây giờ là mình sẽ vào chuyện luôn ha mọi người ha. Thì như ở tập 235, ở 5 ngày trước, 4 ngày trước đi, mình đã nói là tập này là mình sẽ kể về những cái hồn ma, những cái con ma và những cái vong linh ở trong chùa. À, cái chuyện này là sẽ lý giải tại sao ở trong chùa mà lại có ma, đúng không? Thường ở ngoài đời mình gặp ma thì mình lại thường là mình sẽ đi kiếm thầy Pháp. Nếu kiếm thầy Pháp không được là mình sẽ kiếm đến những cái sư thầy. Thì lúc nào những cái người dân thường, những người không đành tâm linh thì cứ nghĩ là cái con ma nó sợ ông thầy chùa. Con ma là sẽ sợ những sư thầy trong chùa. Thì làm sao trong chùa có ma được? Nhưng mà sự thật là nó hoàn toàn ngược lại ha mọi người ha. Rồi bây giờ nè, mình sẽ vào chuyện trước để cho mọi người hiểu hơn về tại sao trong chùa mà lại có ma. Cái câu chuyện này đó là chị Hằng là chị... được không phải là chị nghe kể lại nữa mà chị cũng một phần chị chứng kiến và chị nghe đích thân cái ông trụ trì đó ông kể lại luôn. Chị nói á, cái bà mười, cái kiểu như là cái gì mười á, cái gì thứ mười giờ chị Hằng chứ cái bằng gì mười ha, mình ở đây mình xưng là bà mười đi. Thì cái bà mười này á là cũng là bà con với chị Hằng, nhưng mà bà mười này á là bà có một cái người con, một cái người con mà cái người con là mất cách đây cũng là 20 mấy năm rồi. Và mất là do bị xì ke ma túy mọi người. Bị tệ nạn xã hội, bị xì ke ma túy và từ từ nó suy, từ từ đó, rồi bắt đầu là đâm ra là mất. Thì khi mất như vậy đó là người ta mới kêu là nên là đi thiêu đi. Tại vì bây giờ chôn cất là phải mua đất, mua đai, nó rất là mắc tiền mà mình hàng năm mình phải đi tới đó mình tảo mộ rồi nữa. Thôi thay vì như vậy sao mình không thiêu đi. Mình thiêu rồi mình gửi vào trong chùa thì mỗi một năm như vậy là mình sẽ đóng một cái khoản phí nhỏ thôi. Khoản phí tầm khoảng cỡ vài trăm ngàn hoặc là 1-2 triệu gì đó thôi. Để cho những cái người sư thầy đó người ta tụng kinh nè, sớm ngày tụng kinh niệm Phật. Để cho cái anh này nè, ảnh sớm mau siêu thoát. Thì thành ra đó là dì Mười mới bắt đầu là làm theo và mới đi thiêu như vậy. Thì khi mà đi thiêu như vậy mới đem cái hũ cốt đi vô trong chùa. Lúc này là chị Hằng chị cũng có đi theo nữa. Và một vài cái người bà con cũng đi theo để mà theo dì Mười này đưa tiễn, đưa cái hũ cốt của cái anh đó đi vô chùa. Thì khi đi vô chùa ha là chị Hằng chỉ chứng kiến từ đầu tới cuối. Chị thấy là dì Mười bưng cái hũ cốt lại trao tận tay cho ông trụ trì nè. Rồi sau đó là mới đưa một cái bao thư nhỏ. Mà ở trong đó hình như là cái thời điểm đó hình như là cũng có vài trăm ngàn hay gì đó thôi à. Giống như là tiền trà nước rồi tiền nhang đèn đó, tiền phí để mà cho những cái sư thầy này người ta tụng niệm cho cái vong linh này mới vừa vào phải không. Thì lúc này cái người sư chủ trì người ta mới cầm cái, người ta mới đỡ cái bình cho cốt đó và người ta mới nói là đi theo thầy. Cái người sư này mới nói đi theo thầy. Thì ông thầy ông mới quay lưng ông đi, mà ông đi nói chung là ông đi hầu như là cái chỗ cuối cùng của cái khuôn viên chùa luôn. Ông đi tới đó và ở trong đó là có rất là nhiều cái bàn vào cái kiểu như là cái linh vị của rất là nhiều vong linh trong đó và rất là nhiều luôn, hình như là cả mấy chục cái, cả trăm cái luôn á. Thì sư thầy á mới nói á, thôi tụi con đứng đây đi. À, có nghĩa là có một cái mức vạch gì nè. Tụi con đứng đây đi thì chị Hằng dì Mười đồ á mới đứng dậy, mới đứng ở đó. Còn cái người sư thầy đó là người ta cầm cái hũ chốt, cái hũ cho cốt đó, người ta bước tới tầm khoảng cỡ 3-4 bước chân để mà đặt lên trên cái bàn dông. Thì khi đặt lên trên cái bàn dông thì ông thầy này ông mới đứng mà ông kiểu như là ông thì thầm cái gì đó. À, còn cái chị Hằng thì chỉ nghe chứ nói, ủa sao ông này ông đứng có vẻ như không phải là đọc kinh, à không phải là trì kinh, trì chú đại bi hay là trì cái gì khác, mà nghe giống như là ông đang nói chuyện với ai đó vậy. Thì lúc này á, chị Hằng mới thấy thắc mắc, chị Hằng mới tiến lên một hai bước để mà lóng cái lỗ tai lên nghe thử coi là nói chuyện với ai. Thì chị Hằng chỉ mới nghe được cái người sư thầy này đứng mà nói chuyện một mình, nói gì nè. À, hôm nay à, ngày mấy tháng mấy tháng mấy như vậy, có một cái hương linh à, đọc tên của anh đó ra, đọc ngày tháng năm sinh ngày tháng năm mất của anh đó ra, là bắt đầu sau đó là tôi xin phép các hương linh già trẻ lớn bé đang có mặt ở đây cho phép tôi gửi gắm cái hương linh mới này vào trước lạ sao quen. À, tôi mong mọi người đừng có hà hiếp đánh đập cái hương linh này. À, hãy cởi mở với hương linh này để mà hương linh này có thể là ở lại đây để mà tu tập sớm ngày đi đầu thai. À, rồi nói rất là nhiều, rồi nói là những hương linh ở đây là nể mặt tôi này nọ đồ á, đừng có mà quấy phá nha. À, là nói xong là mới để cái bình cho cốt lên. À, thì khi mà để cái bình cho cốt lên rồi á, thì cái người sư thầy này mới quay lại thì thấy là chị Hằng chỉ đang đứng dưới lắng nghe. Thì sư thầy có một chút xíu là ngạc nhiên, nhưng mà cũng không có nổi giận gì cả, cũng chỉ cười mỉm mỉm rồi thôi. Đó, rồi sau đó là sư thầy mới chủ động mời cả nhà ở lại. Đáng lẽ như vậy là xong rồi đó, như vậy là xong rồi, kiểu như là đi về thôi đó. Nhưng mà sư thầy mới mời cả nhà ở lại để mà uống trà, để mà đàm đạo. Thì khi mà mọi người ngồi xuống á, thì đương nhiên mới vừa uống 1-2 lít, 1-2 tách trà thôi đó, thì sư thầy cũng mở lời. Sư thầy nói á, hồi nãy là tôi biết là mọi người đã nghe tôi nói chuyện rồi, nhưng mà hy vọng là mọi người đừng có lan truyền ra ngoài. À, theo như sư thầy này nói á, là tại sao không muốn lan truyền ra ngoài, tại vì thứ nhất á, là sợ mọi người sợ. À, cái thứ hai nữa là sợ mọi người sẽ không có tin tưởng vào cái kiểu như là Đức Phật ở trong chùa nữa. Là bởi vì theo như cái người sư thầy nói cặn kẽ nha, bởi vì sư thầy nói á, ở trong chùa này á, đừng có nghĩ là ở trong chùa không có ma. Ở ngoài đời á, là ma đời, vong hồn, cô hồn, các đảng, âm binh, chiến sĩ. Còn ở trong chùa thì những cái người ở trong giới nha, những cái người ở trong giới với nhau, trong giới thầy tu với nhau thì người ta gọi là ma chùa. Thì ma chùa này á là cũng rất là quấy phá, mọi người hiểu không? Nhưng mà không phải là không có cách trị. Sư thầy này nói á, là tất cả những người trụ trì nha, chỉ những người trụ trì chùa lúc nào cũng có một cái bài kinh để mà khi những cái hương linh, những cái vong linh mà họ mới gửi vào hoặc là họ ở lâu năm đó, mà mình hay gọi là giống như là cá biệt á, mà họ quậy phá quá đi đó, thì sẽ có cái bài kinh đó để mà trì, để mà chú lên. Thì cái những cái người đó là người ta sẽ không có dám quậy nữa, y như là đường tam tạng mà đọc kinh cho Tôn Ngộ Không vậy đó. Nhưng mà sư thầy nó cũng có nói thêm á, là không phải cái bài kinh đó, không phải lúc nào muốn trì cũng được. À, là tại vì thuốc mọi người uống á, thì mọi người cũng bị chai thuốc, thì cái kinh cái chú nó cũng vậy. Họ nghe riết á, là 1-2 lần đầu, 5-10 lần đầu, 20-30 lần đầu có thể là họ sợ, nhưng mà sau đó là họ từ từ họ quen, họ chai đi là họ sẽ không sợ nữa. Thì lúc đó là coi như những cái vị sư này là coi như bó tay, không có trị được nữa. Thành ra là chỉ khi nào mà quá quắc dữ lắm kìa, quậy phá dữ lắm, là hù dọa những cái người Phật tử đi vô mà cúng dường này nọ rồi luôn á, thì mới trì những cái bài kinh đó. À, chứ còn không là những sư thầy là chỉ cái kiểu như là mình nói đơn giản là giống như là năn nỉ vậy đó. Ừ, là lại nói nhỏ nhẹ, ừ thôi các hương linh đừng quậy phá nữa. À, chỉ có những người Phật tử đi vô đây cúng dường rồi cũng lễ Phật như vậy đó, thì chùa mới càng ngày càng phát triển, mới có kinh phí để mà mua tượng Phật này nọ đồ. À, thì thầy này nọ đồ thì mới có lương thực để mà ăn, để mà sớm ngày tụng kinh, để mà cầu siêu cho những cái hương linh. À, là kiểu như nói như vậy ha. Thì sư thầy này còn nói thêm á, những cái lần đầu mà bị chọc, bị quậy phá đó là như vậy nè. Sở dĩ mà tại sao những cái vong trong chùa vậy là lại quậy vậy, là bởi vì chỉ có những người ít lắm nha, ví dụ như là mình nói là 100% đi, thì chỉ có 10-20% là những người chết bệnh, chết già, nói chung là chết một cách tự nhiên, à là mới gửi vào chùa thôi. Còn 80-90% còn lại là những cái gì? Thắt cổ tự tử, à té ao, té hồ, chết đuối, chết bờ, chết bụi, à rồi bắt đầu là bị giết, à bị giết này nọ, rồi chết quan, chết ức này nọ đồ, thì người ta mới gửi ở trong chùa để cầu mong cho là những cái vong linh nó ở trong chùa nghe kinh, không có về nhà để mà quậy phá trong nhà. À mọi người có hiểu vấn đề đó không? Thành ra đó là những cái vong linh mà chết oan như vậy đó là cái uất ức của người ta rất là nhiều. À, đi vào đây cũng có người chấp nhận nghe kinh nghe kệ để sớm ngày đầu thai, thì cũng có những con ma, cũng có những cái hương linh là họ cũng cứng đầu, họ không có chịu, họ bắt đầu họ quậy phá. Thì thế này nói cứ hễ mà có một vong linh mới vô, tại sao mình có cái chữ là ma cũ ăn hiếp ma mới là vậy đó. Là những cái con ma cũ á, nó thấy cái hương linh mới vô á, là giống như mình hay nói là cái tục gọi là chào phòng đó. Là vô ha, nếu mà mình không có đưa tới đó để mà mình xin phép cặn kẽ như vậy đó ha, là thế nào là cái tối đầu tiên thôi á, là tất cả những người trong chùa, tất cả những sư trong chùa nha, chú tiểu nọ rồi nha, đều nghe ở trong cái chỗ mà cái bàn vong đó, là bắt đầu là nghe tiếng quýnh lộn y luôn, mà rượt nhau ha, rượt canh vậy đó. Mới mấy ngày đầu á, có những cái vị mà mới vừa xuất gia đi vô tu đó, không có biết đó, thì nghe cái tiếng như vậy đó thì mới chạy ra. À, đang ngủ nghe tiếng quýnh lộn mới chạy ra cái chỗ đó mà coi á, thì không có thấy cái gì hết trơn á. Mà vừa khép cửa đi được 2-3 bước ra khỏi cửa thôi là nghe ở trỏng tiếng quýnh lộn đúng vậy đó. Mà ngoài ra đó, là không có nghe cái tiếng mà nói tiếng chửi thề tiếng gì hết trơn á, mà nghe rõ ràng là quýnh mà cái người bị té xuống sàn nhà, nghe bịch vậy đó. Hết hồn quay lại mở cái cửa ra thì không có gì hết. Sáng hôm sau á, mới trình báo lại với sư trụ trì, thì sư trụ trì nói thôi con đừng có quan tâm tới cái vấn đề đó. Đó, rồi đợi cho những cái người mới xuất gia tu được 1-2 năm á, thì sau đó là mới kể lại, tại vì sợ những người đó người ta không có tin. Đó. Rồi sư thầy còn nói thêm á, đừng có nói mà họ sợ tôi nha, họ còn chọc luôn tôi nữa. Có hôm á, thường á, cái thời phát biểu của những cái người chủ trì là gì nè, ví dụ như á, mình nói ví dụ như là 5 giờ đi, là cái vị sư đó là ăn cơm đi, dùng bữa chiều đi, rồi sau đó ăn xong tầm khoảng là nửa tiếng hay là 45 phút là sẽ đúng 6 giờ là sẽ ngồi xuống để mà tụng, là sẽ tụng kinh để mà cầu siêu cho những cái vong linh, những cái bài kinh chú đại bi, kinh này kinh nọ đâu. Nhưng mà cũng có hôm là sư thầy mới đi kiểu như là đi Phật sự ở ngoài, kiểu như là đi tụng đám ma hay đi đâu đó mà về trễ đó, xong rồi ăn cơm trễ đó, là nói ha, mới có 6 giờ 5 phút thôi, trễ có 5 phút thôi đó, là cái vị sư thầy này là bị khều liền. Mà họ không có đụng tới tay tới chân được. Có nghĩa là khi mà những người sư chủ trì là người ta đã có cái ánh hào quang rồi, ở ngoài cái da của người ta đó, là đối với những cái vong linh là người ta không có đụng được, đụng vô y như mình nói là bị điện giật vậy đó. Người ta không có đụng tới tay tới chân, là nắm chân nắm tay đồ kéo, nhưng mà người ta đụng vô được cái vạt áo. Mọi người biết những cái áo cà sa nọ đều là cái vạt áo nó rất là rộng. Thành ra là sư thầy nói là đang ngồi mà đang cầm chén cơm mà đang ăn luôn á nha, là thấy cái tay áo mà trời, ở trong chánh điện là không có một cái miếng gió nào hết. Xin lỗi, ở trong cái nhà ăn chứ. Không có một cái miếng gió nào hết mà tự nhiên thấy cái tay áo á bay phất pha phất phới, giống như là có ai mà cầm cái vạt áo mà quơ vậy nè. Mà không hề có gió nha, không hề có bật quạt gió hay là gió ngoài trời là không hề có. Mà cái vạt áo tự nhiên nó lung lay chứ không phải là nó bay phất phới nữa, nó lung lay vậy nè. Là biết rồi. Xong rồi mới đứng lên cũng kệ luôn, cũng ăn chút xíu thì tới vạt áo bên này. Cái cũng kệ luôn, ăn chút xíu cái bắt đầu là thấy cái cổ áo nè, cái cổ áo cà sa bắt đầu là giật lên vậy nè. Chứ họ không hề họ đụng vô được cái tay cái chân của những người sư này. Là họ chỉ giật vậy nè. Thì sư thầy mới đặt cái chén cơm xuống, mới nói vậy nè, thôi biết rồi, từ từ, có thực thì mới giật được đạo. Để tôi ăn xong cái đã rồi tôi vô liền nè, hôm nay là đi Phật sự bên ngoài. Giải thích rồi phải nói là rõ ràng nha, phải làm bản tường trình, y như là bản tường trình vậy đó. Là hôm nay có đi Phật sự bên ngoài, thành ra là về hơi trễ, tôi đói quá tôi ăn cái. Chứ nếu không hồi tôi ngồi tôi trì chú thì nọ rồi tôi xỉu nữa. Đó, đợi chút xíu đi, làm cái gì mà gấp gáp vậy. Đó, rồi cũng gắng ăn xong, mà nói xong vậy là không chọc nữa. Ăn xong bắt đầu là đứng lên, đó, đi vô ngồi trì. Rồi cũng có hôm đó, khi mà ngồi trì kinh như vậy, giống như là mình nói đơn giản là khi mà ngồi xuống vậy thì đương nhiên những cái người sư thầy bây giờ, hiện đại bây giờ thì cũng có khi dùng những cái điện thoại nọ đồ, có những người Phật tử người ta nhắn tin hay là những cái chuyện khác này nọ điện thoại đó. Thì ví dụ như vô ngồi xếp bàn chuẩn bị bài kinh bài chú đồ ra để mà chuẩn bị đọc thì có người gọi tới này nọ đồ ha, là coi như là cũng trễ 2-3 phút nha, là bắt đầu thấy những người vong linh này, người ta đi ngoài cửa sổ đó. Đặc biệt là những người vong linh này người ta không có vào được trong cái chánh điện nha mọi người nha. Cái chánh điện là cái chỗ uy nghiêm nhất, thành ra là những cái vong linh đó là cỡ nào cỡ cũng né, nhưng mà họ không đi vào được thôi, nhưng mà họ đi ngang cửa sổ là họ đi được. À, là thành ra là mới vừa cầm điện thoại nói chuyện xong để chuẩn bị là lật bài kinh ra ngồi đọc là thấy bắt đầu ở ngoài cửa sổ là hai ba cái bóng đen xẹt qua xẹt lại hoài luôn á, giống như là nhắc nhở đó, nhắc nhở là đọc đi lẹ đi, tụi tôi đang xếp hàng nghe kiểu kiểu vậy đó, lẹ đi vô không đọc đi còn nói chuyện điện thoại kiểu kiểu vậy đó. À, là sư thầy cũng cười nhẹ cái miệng cái thôi, rồi thôi cũng tắt chuông điện thoại, tắt nguồn, bắt đầu là ngồi đọc chú, đọc chú như bình thường vậy đó. À, rồi sư thầy còn nói thêm á, không những như vậy á, họ còn làm thêm một cái cũng rất là hay nha, không biết là mọi người có tin hay không, có nghĩa là khi mà có những ngày á, những người sư thầy này người ta mệt mỏi trong người ta tính là ngưng một ngày để người ta không đọc nữa, nhưng mà thôi kệ cũng ngồi đọc á, thì tưởng đâu là mình sẽ đọc không có được trôi chảy đúng không, giống như mình ngồi kể chuyện mà lâu lâu mình mệt là mình kể sẽ không có được hay đó, vậy đó mà vô ngồi kể cái là giống như là ai xui khiến mà đọc ngon ơ luôn nha, đọc ngon ơ, giống như là họ làm như mà kiểu như là lên đồng vậy đó, đọc kinh đọc ngon ơ luôn, rồi xong đọc xong hết bắt đầu là mới mệt trở lại. À, có nghĩa là họ làm cách nào đó để mà cho cái người sư thầy này bỏ qua cái mệt mỏi để mà ngồi đọc kinh cho họ nghe, thiệt là hay luôn. À, đó là những lời của người sư trụ trì kể lại. Chị Hằng nói nếu cái ông đó không phải là ông sư trụ trì của cái chùa đó là chị dứt khoát chị không tin. Tại vì chị cũng giống như mọi người, từ nhỏ tới lớn cứ nghĩ là chùa là một cái nơi mà oai nghiêm, một cái nơi mà Phật Pháp này nọ đồ, những cái nơi mà thờ cúng này nọ đồ, thì những cái con ma cỏ này nọ đồ thì làm sao mà có quấy phá được. Là chị không hề tin đâu nha, chị nói là chị không hề tin ai mà nói chị vậy là chị chửi vô mặt đó. Nhưng mà đích thân cái người sư trụ trì đó có tâm có tiếng mở miệng ra nói như vậy từng lời từng chữ một, thì chị này chị Hằng chị mới tin và chị mới kể lại cho mọi người nghe ha mọi người ha. Đó. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ nhất ha. Tới câu chuyện thứ hai cũng là ma chùa luôn, nhưng mà chùa này đó là chùa Ni. Và câu chuyện này là chị được mẹ chồng của chị kể lại, nhưng mà lúc này mẹ chồng chị cũng còn khỏe. Nói chung là cũng hai mấy năm trước đó, lúc mà chị mới vừa về làm dâu cho mẹ chồng cũng được hình như là vài năm hay gì đó. Thì lúc này chị nói mẹ chồng chị là rất là thường xuyên là đi chùa, mà đi chùa Ni. Và đi vô trong đó là vừa làm Phật tử, vừa tụng kinh, vừa nghe giảng, mà cũng vừa làm công quả nữa. À, nấu cơm nấu nước, ví dụ như những cái ngày mà chay tăng, những ngày mà lớn ha, những ngày rằm lớn ha, là sẽ trong đó là sẽ có 3 ngày 14, 15, 16 hay gì đó. Đó là sẽ tổ chức ra một cái dịp là 3 ngày 2 đêm đó, để mà vô đó là Phật tử, những người mà đi công quả là vô đó là phụ nấu cơm nấu nước đồ. Thì mẹ chồng của chị cũng là một trong những cái người đó. Thì vào cái năm ấy đó là mẹ chồng chị đi vô đó đó, thì lúc mà buổi sáng thì cũng là nấu cơm nấu nước đồ xong. À, ngày 1 cũng là có những người Phật tử từ khắp nơi đổ về viếng chùa rồi cũng ăn uống đồ xong. Thì tối đương nhiên là cũng mệt mọi người. Tối thì cũng rất là mệt mà nguyên một ngày nấu cơm nấu nước cho hàng trăm hàng ngàn người ăn mà. Thì tối đó cũng ngủ đại ở trong một cái phòng đó. Đó mà ngủ thì đặt mẹ chồng chị thì không có ngủ chung trại với người ta. Thành ra là kiếm đại một cái phòng ở đó để mà có cái vạt giường để mà ngủ riêng thôi. Thì khi mà ngủ như vậy đó là bắt đầu tối á, là bắt đầu là bị người khiều. À, cái này là bị hương linh ở trong chùa nha, ma trong chùa nha. Là họ khiều cái chân. Họ kêu sao bên kia không ngủ đi. À, không ngủ ở chung với người ta đi, không ngủ chung với người ta đi, qua đây ngủ chỗ này, chỗ của tụi tôi. À, chỗ của tụi tôi không ngủ đây, đi dậy đi đi đi đi. Đó là giật giò mà giật thiệt là mạnh nha, vừa giật mà khi á, cái lúc đó kiểu như là nửa mê nửa tỉnh thì nghe cái tiếng nó tưởng là mơ thôi, mọi người hiểu không? Nhưng mà khi mở mắt ra đó là cái phần mông của mẹ chồng chị Hằng là thiếu điều là nó muốn rớt khỏi luôn rồi, còn từ cái phần đùi tới cái phần đầu gối phần chân là đã nằm ở dưới, kiểu như là đã nằm ở dưới đất luôn rồi đó. À, chứ còn cái phần mông trở lên là nằm ở trên cái vạt giường thôi đó. Là lúc này mẹ chồng chị là sợ rồi. À, rất là sợ luôn. Không nghĩ là ở trong chùa mà lại có ma, có vong thì không nói đi mà còn quậy phá mình như vậy ha. Tức tốc chạy qua kia để mà ngủ chung chạy với những người Phật tử khác. Rồi đó, ngủ cho tới sáng bắt đầu là đem cái chuyện đó nói lại với lại cái người mà cái bà mà sư trụ trì ha. Rồi sau đó đó là những người ở trong cái phòng kia luôn. Có nghĩa là bên này là phòng của mẹ chồng chị ở một mình đi, bị giật giò không nói đi. Mà còn cái phòng ngủ tập thể đó cũng có những người mà người ta bị nhẹ vía là người ta cũng bị luôn. À, nhẹ vía người ta cũng bị chọc luôn. Thì lúc này cũng những người kia khi mà mẹ chồng chỉ nói lại thì những người kia người ta cũng kiểu như là nói thêm rồi là nói tối hôm qua tôi cũng vậy, tôi có cảm giác bị đè, bị khiều rồi tôi thấy này thấy nọ, bị kêu rồi đó. À, thì bắt đầu là cái vị sư trụ trì nè mới nói ừ thôi để tôi làm cho thôi, đi xuống bếp đi xuống bếp để mà nấu nướng phụ mọi người đi. Đó, thì sau đó khi mà cả một nhóm đi xuống dưới bếp rồi đó thì mẹ của chị, mẹ chồng chị Hằng thì hình như là có quên đồ hay là quên cái gì đó đó thì mới đi lại trên cái phòng tập thể đó để mà lấy đồ. Thì khi lên đây á, thì mới vô tình ha, mới vô tình là mẹ chồng chị Hằng mới thấy là cái vị Nico này đang đi, vị sư chủ trì ha, vị mình gọi là vị sư chủ trì đi, là đang đi tới đi vòng vòng trong cái phòng ngủ tập thể gì nè, có những cái giường mà nói dài dài với nhau, ngủ một lần 20-30 người đó, là vị cái vị sư chủ trì này đi tới đi lui gì nè, mà cái miệng lẩm nhẩm à, cái miệng thì bắt đầu là thì thầm cái gì đó đó, thì mẹ chồng chị mới lắng cái lỗ tai lên nghe đó, là mới nghe cái vị sư chủ trì này mới nói gì nè: thôi nha, mấy hương linh ở đây nha, thôi nha, người ta đi vô đây đó là để người ta phụ á, nấu cơm nấu nước cho tất cả những Phật tử xung quanh về đây ăn, người ta cũng mệt mỏi, người ta ngủ có 2-3 đêm thôi là người ta đi rồi, đừng có như vậy nha, làm như vậy đó người ta sợ, người ta đi, người ta bỏ đi hết đó, rồi ai nấu nướng, rồi bắt đầu là Phật tử tới đó là có cái gì ăn, rồi Phật tử chê trách này nọ, đồ nói là hả, chùa không này nọ nữa, là người ta không tới nữa, người ta không cúng dường thì lấy kinh phí đâu mà xây tượng xây Phật đó, rồi lấy kinh phí đâu mà để mà những cái người chưa, những cái người Nico ở đây ăn uống nữa mà hả, tụng niệm cho mọi người nghe hàng ngày nha. Tôi nói vậy thôi là hiểu nha, nó ít hiểu nhiều nha, chứ mà còn làm nữa đó, tôi mà còn nghe nói nữa đó là tôi trì chú nha, tôi trì chú thì đừng có mà trách tôi nha, không đó, thôi đừng có chọc phá người ta không có làm gì mấy người hết nha, không đó, là nói từ tốn, mình nói là y như là giống như là cô giáo mà giảng mà chửi những cái người học sinh nhỏ lớp 1, lớp 2 gì đó, cái giọng nói đó thì nhẹ nhàng nhưng mà có cái sự đanh thép ở trong đó đàng hoàng đó. Thì bắt đầu là, thì đương nhiên khi mà kiểu như là mẹ chồng chị đang núp vậy thì cái vị sư này nói xong thì đi ra thì mới thấy là mẹ chồng chị cũng đã nghe được rồi đó, thì cũng giống như là vị sư kia cũng cười mỉm thôi rồi cũng đi ra đó. Rồi sau khi mà cũng qua những cái ngày mà ngày rằm đó đó thì mẹ chồng chị cũng ở lại, là nói chung lúc này là coi như là chùa là vắng hoe rồi, không còn ai nữa hết trơn đó, Phật tử hay là những người mà công quả đồ người ta cũng đã đi về bớt rồi. Thì lúc này mẹ chồng chị mới cả gan, mới lại gần làm liều đó, mới lại gần để mà tâm sự với lại cái người sư chủ trì đó. Thì mới hỏi là: ủa bộ sư, bộ trong chùa này ma cỏ nhiều lắm hả sư? Thì vị sư Nico đó cũng nói thì có, nhưng mà thôi đừng có nói ở bên ngoài nghe không, chuyện này là chỉ có tôi thân thiết ở đây thì tôi nói lại, tôi kể lại cho thí chủ nghe nha, thí chủ đừng có nói ra bên ngoài, nó không có lợi ích nha, không đó. Rồi sau đó đó là mẹ chồng của chị Hằng mới hỏi nó rồi: sư ở đây sư có thấy nhiều không, sư có bị chọc, bị phá, bị giật tay giật chân đồ nhiều không, sao sư gan quá vậy này nọ rồi đó. Thì vị sư Nico này cũng, vị sư chủ trì này cũng nói chuyện thiệt tình, thì cũng nói thiệt luôn á, nói thiệt với thí chủ á, là tôi đó giờ tôi từ khi mà tôi làm như là vô đây làm Nico rồi sau đó là cũng tu tập học hành Phật đạo nọ đồ lên được tới chủ trì đó, là chưa bao giờ thấy được một con ma, chưa bao giờ thấy được cái hình dung, cái hình dạng của cái vong linh, cái hương linh là như thế nào hết đó. Thành ra là nói về chuyện gặp ma thì tôi chưa có gặp, nhưng mà còn bị chọc là tôi bị chọc hoài, tôi bị chọc miết luôn á. Theo như cái vị Nico vừa nói đó, là ở trong cái chùa, vậy chùa nào cũng vậy hết, thì sẽ có một cái thói quen, có một cái kiểu như là một cái lịch, một cái luật á, là trước khi mà tụng niệm cái gì đó, là giống như là có một cái chuông mà gọi là chuông đánh keng keng, cái là tập trung lại để mà là làm Phật đạo, Phật giảng nọ đâu ha. Thì cái hôm đó đáng lẽ theo cái lịch trình là cái ngày hôm đó là không có cái lịch để mà ngồi để mà đọc kinh, để mà nghe giảng kinh gì đó hết. Vậy á, mà ở trong chùa đang im ru á, thì thấy là ở trong cái chỗ mà để mà ngồi học Phật đó, là nghe cái tiếng gõ beng beng beng beng vậy đó, gõ beng beng beng, xong nguyên cái chùa cũng cỡ là 10-20 người Nico cũng tập trung lại, cũng soạn quần soạn áo tập trung lại ngồi, bắt đầu là đem tập kinh đồ ra cũng ngồi đó mà nhìn thắc mắc qua lại, nói: ủa, theo đúng như thời khóa biểu thì hôm nay đâu có cái lịch gì mà để mà ngồi học đâu ta, sao kỳ vậy ta. Đó là cái vị Nico này cũng thấy tự nhiên, sao tự nhiên Nico đâu mà tập trung với nó, cái phòng nó dữ vậy. Thì mới đi ra hỏi thì cả một cái người đó, một nhóm người đó nói: ủa tôi tưởng hôm nay là có cái vụ gì thành con mới nghe là cái tiếng chuông nó gõ beng beng vậy con mới tập trung. Đó là lúc này là vị Nico là biết rồi, mà không phải là một lần, rất là nhiều lần luôn. Có hôm á thì buổi trưa, có hôm buổi chiều, có hôm buổi tối, có hôm là nửa đêm 2-3 giờ sáng tự nhiên nghe tiếng beng beng beng vậy đó, là họ quấy phá như vậy. Thì mẹ chồng của chị Hằng thì cũng hỏi nó: ủa rồi bộ mình không làm được gì họ hết trơn hả, mình cứ để họ quấy phá vậy hoài hả? Thì vị sư này cũng nói giống như là cái sư chủ trì của cái chùa, của tập trước á, cái câu chuyện thứ nhất á, thì cũng nói là là cũng có chú này nọ rồi cũng trì, nhưng mà không có được trì hoài, trì hoài là họ riết họ quen là không có trì được nữa. Thì mẹ chồng chị cũng hỏi thêm rồi, lỡ như mình ví dụ như á là mình chì rồi họ que như vậy đó, rồi mình còn có cách nào để mà mình chì hay không? Đó. Thì lúc này cái vị sư Nico này mới nói đó là còn một cái cách cuối cùng. Đó, còn một cái cách cuối cùng mà thấy là rất ít có vị sư trụ trì nào mà dùng tới cách này, tại thường là họ trì chú rồi nọ rồi là vong linh họ sợ rồi. Đó, nhưng mà nếu mà có những người mà họ quậy phá quá đó thì thí chủ để ý á, những cái chùa nào á mà có vong linh, à những chùa nào mà có vong linh có hương linh mà quậy phá nhiều á là thường cái chỗ mà để cho cốt á, ví dụ như là một cái phòng đi, một cái nhà để cho cốt để hương linh này nọ rồi đi, thì những cái tượng Phật mọi người chú ý nè, cái tượng Phật mà nhiều tay mọi người biết không, cái tượng Phật nhiều tay mà không phải là kiểu như là Quan Âm Bồ Tát mà ngồi niệm ở đây là xung quanh là có tay làm cánh sen, không phải cái đó nha, mà là cái tượng Phật á hình như là cái tướng đứng hay sao đó mình không nhớ nữa, là cái tay thì bắt ấn nè, ở đằng sau thì có rất là nhiều cánh tay khác mà cầm búa, cầm rìu, cầm xẻng, cầm kiếm, cầm thương rồi đó, đó là chính là cái tượng Phật đó. Thì cái vị Nico này mới nói á là những cái chỗ nào mà có hương linh mà quậy phá nhiều mà có nhà hương linh đó nha, là thế nào cái tượng Phật đó cũng phải nằm gần đó. À, cũng phải nằm gần đó, có nghĩa là muốn đi tới vô đó để mà thắp hương cho những vong linh là bắt buộc phải đi ngang một cái bức tượng đó. Còn nếu như mà cái bức tượng nó không nằm gần cái nhà vong linh, cái nhà hương linh đó, thì có nghĩa cái chùa đó là vong linh hương linh người ta hiền. À, những vong linh hương linh người ta hiền, người ta không có quậy phá, thành ra là trụ trì không có để cái vị Phật đó ở đó. Còn nếu như vị Phật nằm gần ở đó có nghĩa là cái chùa đó vong linh người ta quậy phá rất là nhiều. À, thì nếu như cái bước cuối cùng mà mình trì chú, trì kinh này nọ đồ họ không còn sợ nữa, thì mình tới đó để mà mình mượn cái danh của cái vị Phật đó, thì chắc chắn là những cái hương linh đó phải sợ. Y như cái người đó là cái người mà canh chừng những cái vong linh vậy đó. Nhưng mà không phải lúc nào họ cũng canh chừng. À, là tới khi nào mà kiểu như là dữ dằn quá đi rồi đó, thì bắt đầu là những cái vị sư phải là sư trụ trì của cái chùa nha, tới đó để mà kiểu như là đọc kinh này nọ đồ để mà mượn cái oai phong của cái vị Phật đó, thì chắc chắn là coi như là đó là cách cuối cùng á, là thế nào cũng phải sợ, là xếp re hết luôn đó. Rồi đó, cái vị sư Nico này chủ trì nè cũng có nói thêm đó, lý do tại sao mà có rất là nhiều người khi mà mình kể câu chuyện này ra thì sẽ rất có nhiều người nói ui nghe xạo quá, trời ơi, có những người cô chú lớn tuổi luôn, mình chắc chắn có những cô chú lớn tuổi sinh sống ở Việt Nam cũng có, bên nước ngoài cũng có, nói ui nghe tào lao mới lao trong chùa mà làm gì có ma. Thì á, nó có một cái nguyên căn gì nè, tại vì thân thiết lắm thì cái vị Nico này mới nói cho chị, cho mẹ chồng chị Hằng nghe, là có nghĩa là những chỉ có những người sư trụ trì với nhau biết thôi. Ví dụ như là những người sư trụ trì trong tất cả những ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh đi, ở Sài Gòn đi, là họ đều biết với nhau, à là chùa nào có ma là họ biết hết, là chỉ những người sư trụ trì mới biết thôi. Ngoài ra là họ không có nói ra ngoài, nếu mà có ai hỏi là họ sẽ lảng tránh, họ không có nói dối nha. Tại vì trong Phật pháp là cấm kỵ nhất là nói dối, nói xạo, lừa đảo, lừa gạt hay nọ đâu, thì họ sẽ không có nói dối, nhưng mà họ lảng tránh, họ không có đề cập tới vấn đề đó. Bởi vì đó, cái chùa nào đó mà thật sự linh thiêng thì vong linh người ta mới về ở. Mọi người nghe kỹ nha, những cái chùa nào mà thật sự linh thiêng thì những cái vong linh người ta mới về ở. Nhưng mà còn cái người đời của mình nè, những cái người như mình mà nghe cái chùa đó có ma thì lại nghĩ theo một cái chiều hướng khác. À, lại nghĩ là cái chùa đó mà linh thiêng gì, ma quỷ mà nó còn với đó nó ở được mà. À, mấy ông trong đó mà không biết là thầy chùa kiểu gì mà để ma cỏ đồ vô ở lộng hành như vậy thôi. À, chắc ở đó không thiêng đâu, ở Phật ở đó không có linh thiêng đâu, thôi đi chùa khác. À, thành ra là những cái người chủ trì người ta mới nói với nhau là tuyệt đối không có để cho những cái người Phật tử biết là trong chùa mình có ma, mặc dù sự thật là mình phải linh thiêng, mình trì chú này nọ đồ, mình cầu siêu được cho người ta nhiều, ok thì người ta mới vào đó để mà người ta ở, chính xác vậy không mọi người? Nhưng mà những người đời như mình á thì lại nghĩ khác. Và mọi người nên nhớ nè, đây là một cái thực tế, cái chùa nào đó mà không có nhiều Phật tử thì chùa đó không phát triển được. À, cái này là một cái sự thật, một cái thực tế thôi. Chùa là phải có Phật tử tới lui nhiều, phải cúng dường nhiều. Ở đây mình không nói về cái vấn đề tiền bạc, nhưng mà nếu không có tiền bạc thì những cái tượng Phật đó xây bằng cái gì? Hít không khí mà xây hả? Đúng không? Rồi những cái người Phật tử tới, mỗi lần tới hàng ngàn người, đi 10 cảnh chùa hàng ngàn người tới ăn uống, ăn cơm, ăn đậu hũ, ăn đồ chay, tiền đâu ra? Không lẽ hít không khí để mà có được những cái đó? Thành ra là ít nhiều gì thì những cái ngôi chùa đó họ vẫn cần cái tiền cúng dường để mà họ làm được những cái gì ở trong cái Phật của họ, để mà họ mong muốn xây tượng Phật nè, xây chùa nè, rồi xây những cái này cái nọ nè, thì họ phải cần cái tiền. Thành ra đó, nếu mà họ sợ là những người ta mà người ta biết cái chùa mình là có ma, có không vong linh vậy, họ không tới nữa, họ đồn đãi nữa, họ không tới nữa, là cái chùa đó vắng que luôn, không có ai lui tới nữa, thì bắt đầu là cái chùa nó sẽ không có phát triển được. Đó là như vậy. Đó là toàn bộ cái câu chuyện thứ nhất. Thứ hai là mình cũng đã giải thích cho mọi người nghe lý do tại sao trong chùa mà lại có ma. À thì mọi người cũng nên biết nha, chùa nào có ma là chùa đó linh thiêng nha, chứ không phải là giỡn ha. Đó vậy ha mọi người ha. Rồi đó thì tùy thôi mọi người thôi. Đó là mình men theo cái câu chuyện của chị Hằng. Mình men theo câu chuyện của chị Hằng, mình mới kể lại cho mọi người nghe và mình mới giải thích theo cái lối suy nghĩ của mình, theo cái sự hiểu biết của mình. Còn mọi người tin hay không là cũng tùy mọi người, chứ ở đây mình không có dạy đời, mình không có dẫn dắt bất kỳ ai cả. Đó là tin hay không là tùy theo mọi người ha mọi người ha. Rồi đó là những gì mình muốn nói ở cái tập 1, tập 2 ha. Bây giờ đó là kết thúc cái chuyện ma trong chùa ở đây. Bây giờ là mình sẽ qua tới những câu chuyện tiếp theo. Cái câu chuyện thứ ba này á là chị được bạn của chồng chị kể lại. Chị nói cái câu chuyện này là nó xảy ra trước khi mà chị về nhà chồng chị cũng 2 năm rồi. Chị nói khi mà chị về nhà chồng chị làm dâu ha, là nói chung là vài năm đầu chị không có để ý đâu. Nhưng mà được 2-3 năm thì chị mới để ý là gần nhà chồng chị cách tầm khoảng 2-30 căn nhà gì đó, cũng tầm khoảng vài trăm mét là có một cái căn nhà lầu. Mà theo như chị mà chị rành về cái vấn đề mà đất đai nhà cửa thì chị nói là cái căn nhà này á, nếu mà 20 mấy năm trước, có nghĩa là tầm khoảng cỡ năm 2000, năm 9 mấy 2000, thì đây là một cái căn nhà rất là giàu. Mặc dù không phải là nó cao 5-7 tầng đâu, nó chỉ cao là một cái sân thượng, một cái lầu 1 và một cái tầng trệt thôi. Nhưng mà cái kiến trúc của nó, gạch này nọ đồ của nó là bây giờ, hiện tại tới bây giờ là mặc dù á là đã bị bỏ hoang rồi, bỏ hoang rất là lâu rồi, nhưng mà kiểu như là chỉ có cây cối rồi nó mọc tùm thôi, chứ còn rong rêu là không có bám được, là biết là gạch đó là gạch xịn, gạch dữ. Và nhìn cái kiến trúc nhà mình nói là rất là đẹp luôn. Mà chị mới nói, chị nghĩ trong đầu á, cũng 5-7 năm sau, lúc mà chị bắt đầu dấn thân vô cái chuyện mà nhà đất đai nọ rồi á, thì chị mới nghĩ nó trời, cái căn nhà đó sao mà nó bỏ hoang lâu quá trời lâu, không biết chủ là ai. Nó phải mà mình có tiền mà nó bán rẻ rẻ thôi, chắc mình mua mẹ mình đập ra mình làm nhà trọ chắc cũng ngon à, cách nhà mình có mấy trăm mét rồi cũng ngon. Thì chị mới đề cập cái vấn đề đó với chồng chị đó, thì chồng chị nói không, chị chồng chị không có kể đâu. Chồng chị chỉ nói là ui bà đừng có mua căn nhà làm gì hết trơn á, nhà đó có người chết ở chổng đó, đừng có mua, mua xui xẻo lắm, chỉ nói là xui xẻo lắm thôi, chứ không hề đề cập tới ma. Tại vì anh chồng này là anh tin có ma, anh biết có ma nhưng mà anh lại không có sợ ma, và anh nói chung là hình như là anh có hiềm khích gì với con ma đó mình không cũng biết nữa. Mà anh cứ nói gì đó, ôi nhà nó mua có người chết xui xẻo lắm, mua làm gì thôi, không có cho mua. Đó, mà chị ở đây chị cứ sấn sấn chị hỏi nó sao người chết làm sao, ma cỏ làm sao đó, bộ nó hiện vô nó nhát ông hay gì. Thì cái anh chồng này anh không có nói gì hết trơn á, anh nói thôi tôi không có nói gì hết trơn, tôi không có biết gì hết trơn á, nhưng mà thôi tôi nói là không có mua, đi mua thì đi mua những cái chỗ nào xa xa đi để kiếm lời, chứ mua căn nhà đó làm chi. Bà thấy không á, bà ở đây 5-7 năm nay có ai mua ai mướn nhà đó không, đâm đầu vô mua làm gì, tào lao. Thì rồi đó, cho tới cái khoảng thời gian gần đây nè, cách đây cũng tầm khoảng 5-7 tháng hay gì đó nè, thì chị có ngồi xuống, có hôm đó đó là chị với chồng chị á, là có hẹn với một cái người bạn, mà cái người bạn thân của anh chồng chị nha, để mà đi qua nhà cái người bạn đó để mà nhậu nhẹt, cà phê, cà pháo gì mình cũng không biết. Thì khi đi qua đây thì ngồi nói chuyện được vài câu, nói chung là chị, trời, chuyện đàn ông thì mình, phụ nữ đàn bà mình quan tâm làm gì, ba cái chuyện cờ bạc thì nọ rồi mình không quan tâm. Nhưng mà rồi á, cái anh kia á, ảnh mới hỏi cái anh chồng một câu rồi nè. Ê mày, cái căn nhà lầu gần nhà mày đó, nó bán được chưa mày? Thì anh chồng chỉ mới nói, trời ơi, nhà đó bán gì mày ơi, chắc tao nghĩ cả trăm năm nữa, không biết là có bán hay chưa, đâu biết nó đi chưa. Thì bắt đầu anh chồng này, bắt đầu cái anh bạn kia, anh mới chửi, bắt đầu anh nói mà kiểu như là chửi thề đó. Má, nó công nhận nhỏ đó, nó chết linh thiêng dữ vậy trời. Tính ngót nghét cái lắm, lấy tay tính vậy, trời, tính ngót nghét tới giờ 25 năm rồi mày, 25 năm mà nó chưa đi mày ơi. Trời ơi, căn nhà đó uổng ghê á, tao hỏi để tao biết, mà tao mà có tiền tao cũng chụp căn nhà đó nha. Mà thôi, nếu mà nó chưa đi tao không dám đâu, công nhận mấy con nhỏ mà nó chết kiểu đó linh thiêng kinh khủng thiệt. Thì khi mà chị nghe như vậy đó là bắt đầu là chị, lúc này là chị biết tới kênh của mình rồi. Thành ra là chị nghe vậy bắt đầu là chị sấn sấn lại liền, bắt đầu là mới đầu là chị đi vòng vòng nhà làm mồi nhậu đồ cho chồng thôi. Đó, nhưng mà khi nghe vậy là bắt đầu chị bỏ hết, chị nhảy lại chị hỏi liền, nói ủa anh, cái nhà đó làm sao anh, trời ơi ông này ổng tệ thiệt luôn á, em cưới ổng tới bây giờ là 23 năm trời mà em hỏi ổng hoài ổng không có kể em nghe, đâu đâu anh biết chuyện đó anh nói em nghe, trời ơi anh biết nó kể em nghe. Thì lúc này bây giờ sẵn dịp vậy rồi, ông chồng ông cũng ổn sượng luôn. Thì sau đó là hai cái người này, anh chồng và bạn của anh chồng mới ngồi kể lại cho chị nghe đầu đuôi cái câu chuyện về cái căn nhà đó. Nó vừa kinh dị mà nó cũng vừa đáng thương nữa mọi người. 25 năm trước, tới thời điểm bây giờ là 25 năm trước, là vào năm 1995-96 gì đó, là cũng cũng ngót nghét bằng cái độ tuổi của mình ha. Thì căn nhà đó là người ta không biết cái ông chồng là ai, mà chỉ nghe là có hai mẹ con này mới tới đây để mà xây cất lên căn nhà này. Và ngày xưa đó toàn là nhà kiểu như là nhà một trệt một lầu là dữ lắm rồi, còn không là một trệt một lửng thôi. Mà cái bà này bà xây một trệt một lầu còn thêm sân thượng nữa, giàu nhất sớm. À, và kiến thấy bà mua gạch ghiếc này nọ đồ là toàn là đồ xịn không, là bà này là bà giàu nhất sớm. Ngoài ra chồng bà đó thì theo như người ta nói là chồng bà là bị chết rồi, kiểu như là đã chết trước đó rồi, chỉ còn hai mẹ con thôi. Cái bà mẹ lúc đó thì bà cũng tầm khoảng 30 mấy hoặc là 40 mấy tuổi, còn cái người con thì năm đó là cũng 17, 18 trăng tròn, cũng là học lớp 12 hay gì đó, lớp 11, lớp 12 hay gì đó. Hai mẹ con đẹp đều luôn, y như mình nói là Thúy Kiều với Thúy Vân vậy đó. Cái bà mẹ đó, bà lớn tuổi rồi nhưng mà bà có cái nét đẹp như là nét đẹp trung niên. Còn cái người con thì thôi đẹp khỏi nói đi, đẹp y như là hoa hậu luôn á nha. Mà theo như mà chị Hằng chỉ nói, chị ngồi kế bên mà chị nghe chồng chị tả về cái người con gái đẹp mà chị không có ghen nổi luôn. Tại vì họ quá đẹp đi, chị phải tự ti về cái nhan sắc của mình với lại cái cô gái luôn á, là họ đẹp tới như vậy. Hai mẹ con đi ra đường á, ai nhìn không biết á, tưởng hai chị em không. Là mọi người tưởng tượng cái đó ha. Rồi cái cô gái này đó là cổ có quen một cái anh kia. Anh này đó là một chàng công tử nhà giàu, nhà giàu học giỏi đẹp trai nữa, ai mà chịu cho nổi. Mà theo như những cái lời của anh chồng nói á, cái thằng nó đẹp á, là vào cái thời điểm đó nha, nó đẹp y như là mình nói là diễn viên người mẫu Bình Minh bây giờ đó, tướng tá đẹp trai lực lưỡng mà nói chuyện nhỏ nhẹ lịch sự lắm kìa. Tại vì cái thời điểm đó anh chồng anh cũng tầm khoảng hai mấy tuổi, nhà gần kế bên thì anh cũng có giao du qua lại, anh biết chứ sao không biết. Thì khi quen như vậy đó là cả một xóm đều biết, nó trời ơi đẹp người đẹp nết, mà cưới thằng này về là môn đăng hộ đối nữa. Bà này bà cũng giàu mà cái nhà của cái thằng này cũng giàu, đẹp trai đẹp nết, ơi đẹp đã thì là đã đúng không. Rồi sau đó đó thì cả xóm đều biết là bà này bà cũng đi công bố với cả xóm, thì bà cũng nói là đợi cho con tôi mà nó vừa hết lớp 12 thôi là tôi sẽ làm đám cưới. Còn bây giờ ba cái đám nói đám hỏi đồ thì hai bên gia đình thì cũng đã ok hết rồi, chỉ chờ cho con nhỏ đó mà nó ra trường một cái thôi đó là tôi làm cái đám cưới rình rang liền. Tới lúc đó tôi mời là nhớ đi ngang. Tôi mời tôi làm chắc cũng phải là cả trăm bàn à, tôi mời cả xóm cả làng luôn nhớ đi nghe không. Là vui cười bình thường, nhưng nói chung là thấy cái cảnh nó quá đẹp đi. Nhưng mà rồi đó, lúc này đó là khi đám hỏi đám nói xong thì đương nhiên là anh này anh qua lại nhà là bình thường, y như là coi như là sống thử luôn rồi, muốn qua lại. Nhưng mà cái điều đặc biệt là vậy nè, khi mà anh này anh qua căn nhà của cái mẹ con cái cô này đó là bắt buộc phải có cô này ở nhà. Có nghĩa là anh chở cô này đi học về, hay là anh qua anh học chung với cô này. Mà anh này, cái thời điểm anh này anh lớn hơn cô này cũng 7-8 tuổi nha, anh này là cũng 25-26 tuổi thời điểm đó nha, mọi người nhớ kỹ nha. Nhưng mà rồi đó, một cái thời gian dài sau thì những người hàng xóm người ta mới đi á, tại sao cái cô gái kia, cái cô gái cô đi học mà cái anh này anh dẫn đi qua nhà này là lý do tại sao. Bây giờ mặc dù là bây giờ mày đám hỏi rồi nhưng mà mày chưa có đám cưới, mà mày trên danh nghĩa thì mày vẫn là bạn trai người yêu của con nhỏ kia thôi, thì tại sao nhỏ kia nó đi học rồi mà mày qua nhà đây mày làm cái gì đó. Thì bắt đầu người ta mới đồn đại, không lẽ bà mẹ với lại ông này, cái thằng này nó gian díu với nhau. Nó chỉ là một cái lời đồn thôi mọi người hiểu không, chỉ là một cái lời đồn thôi. Nhưng mà rồi đó thì ba mẹ những người hàng xóm, ba mẹ của bạn học của cái cô gái này thì đồn đại xong mới nói với những cái người kia. Thì những người kia mới nói lại với cái cô gái này, cái cô gái học lớp 12 nè. Thì mới đầu nói thì đâu có tin, cái chuyện nó quá vô lý. Trời ơi, người yêu tao, trời ơi đẹp trai vậy mà tự nhiên không lẽ giờ cặp với mẹ tao già khằn rồi mà cặp với mẹ tao làm gì, trong khi là sắp cưới tao, kiểu vậy đúng không, đâu có tin đâu. Nhưng mà rồi á, đồn 5, đồn 10, đồn 7, đồn 8 thì đồn riết đó, thì cái cô này đó cổ cũng nghe là cổ bắt đầu là hơi tin tin. Thì cái hôm đó đó là mọi người biết à, cái thứ bảy là chỉ học cái buổi sáng thôi, là tới cái giờ mà giáo viên ngày nọ đồ đó là xong, là cái buổi chiều á là sẽ được nghỉ. Nhưng mà cô này cổ nói dối là hôm nay là có học thêm trên trường hay sao đó, là cổ mới bắt đầu là cổ mặc cái bộ áo dài vô, cổ cũng đi học như bình thường. Nhưng mà cổ không có đi, cổ đi ra tới ngoài ngõ, cổ ngồi cổ uống ly nước. À, xong rồi cổ mới quay lại. Thì khi mà cổ quay lại nhà đó là cổ đã thấy chiếc xe của anh này đậu ở trong sân nhà rồi. Là cổ đã, cái tim cổ đập thình thịch rồi. Cổ nói bình thường á, là có mặt mình ở nhà đó thì cái người yêu mình mới dám qua. Còn bây giờ không có mặt mình ở nhà á, thì người yêu mình qua làm gì? Nhưng mà do là còn yêu á đi mới nghĩ à chắc ảnh qua ảnh lấy đồ hay là ảnh làm cái gì đó hay ảnh thăm mẹ mình. Ảnh mua quà mua cáp cho mẹ mình thôi chứ có gì đâu, mấy bà hàng xóm này nhiều chuyện tào lao mới lao. Mới bước vô phòng mà mọi người tin không? Cái này mình nghe nó hơi nhạy cảm. Vừa bước vô tới cửa nhà là nghe cái tiếng rên ì ì ì ì ở trên phòng của mẹ mình rồi. À, cái tiếng rên của những cái đó ha, mọi người cũng biết ha, là nghe tiếng rên ì ì ì ì rồi. À, là cô này cũng mới bắt đầu là cổ muốn xỉu tới nơi rồi. Cổ đi lên trên đó ha, bắt đầu là cổ đứng trước cửa là cổ nghe ở trong này là những cái lời mà mặn nồng, những cái lời mà ân ái nói chuyện với nhau này nọ đồ rồi. À, lẹ đi con của em sắp về này nọ đồ đó. Trời ơi, cô này cũng nói chung là mọi người tưởng tượng cái cảm giác đó đi. Mọi người tưởng tượng cái cảm giác đó đi. Quá uất ức mà. Thành ra đó, cô này đó, cổ mới đi lên trên cái lầu 1 đó. À, cổ đi lên trên cái lầu 1 và cổ thắt cổ tự tử trên đó luôn. Thì khi mà cổ thắt cổ tự tử, mọi người nên biết nè, khi mình thắt cổ tự tử là mình sẽ có những bước sau đây ha. Mình lấy cái ghế ha, mình để ở đó ha, rồi mình lấy cọng dây thòng lọng mình cột lên trên cái nền nhà, cái trần nhà ha. Rồi mình bắt đầu mình đưa cái cổ mình lên rồi mình đạp cái ghế, nó sẽ nghe một cái cọc. Rồi sau đó là mình sẽ dùng dãy mình từ cái lúc mà mình sống mình qua tới cái chết, mình sẽ dùng dãy mình la hét hay là mình này nọ, mình phải nghe cái tiếng động ha. Mà hai cái người, hai cái kiểu như là mình gọi là cái chữ gì ta? Cái chữ gian phu dâm phụ á, không nghe luôn, tại vì bận rên rỉ này nọ rồi giữa đây sung sướng quá. Không có nghe luôn mà cô gái này cô chết cô dãy đành đạch trên lầu 1 đó mà hai cái đôi nam nữ này không hề nghe luôn. Ân ái xong hết luôn ha. Anh này anh mặc đồ xong anh mới lên anh đi về ha. Bắt đầu anh chạy xe ra thì cái người mẹ bắt đầu á, là mới đi ra ngoài mới thấy cái đôi dép của con mình á. Thì mới biết là con mình về hồi nào ha. Chạy lên lầu 1 rồi thấy cô này cô đã thè cái lưỡi cổ chích ngắt trên này rồi. Trời ơi, la làng la sớm lên hàng xóm đồ bu qua, công an công yết đồ bu qua. Thì lúc này tất cả những lời đồn đó cả cái hàng xóm đều biết rồi xong. Trời ơi, bữa mình giỡn mình nói đồn, mình nói chơi thôi, mình đồn chơi thôi, ai dè là sự thật luôn. Hai mẹ con gian díu với nhau để cho con nhỏ con gái nó chết thiệt, nó đòi tội thiệt là tội luôn á. Rồi đương nhiên cái anh kia anh nghe được như vậy rồi đó, đố ảnh dám mà xuất hiện nữa, ảnh bỏ đi luôn. Nói chung ảnh về ảnh xin tiền ba mẹ anh sao là ảnh bỏ đi biệt xứ luôn. Còn cái người mẹ này ha, đám ma đám tang đồ xong hết, chỉ ở được tầm khoảng 2-3 tháng thôi. Người ta để ý á, cái bà này á, buổi sáng bà đi đâu không biết mà tới chiều tối á, thì bà mới dám về ngủ. Mà cái mặt bà lúc nào cũng xanh lè xanh lét, bước vô nhà mà hình như cái mặt bà không có được vui. Mình nói ví dụ, mình nói đơn giản là con mới chết thì cái mặt không vui đúng rồi, nhưng mà người ta nói là cái mặt của bà lúc nào bà vô nhà bà cũng láo liên giống như là bà sợ cái gì đó đó. Cái mặt buồn và cái mặt sợ đó khác nhau mọi người. Đó rồi cũng đâu tầm 1-2 tháng thôi, bà cũng đi luôn. À, bà đi theo cái giống như là bà làm với không phải một hai tháng nào cũng vài tháng đó nha, là bà mới đi Mỹ, bà đi theo cái diện mà đoàn tụ cái gì đó mình không biết mà bà bỏ tiền ra, bà bỏ tiền một cái số tiền lớn lắm để mà bà đi Mỹ và định cư bên đó luôn. Thì khi đi Mỹ như vậy đó, bà này đó là bà chơi cái trò gì nè, bà biết là nhà bà có ma và những người hàng xóm biết là trong nhà bà chắc con gái bà quậy bà dữ lắm bà mới đi gì nè, thành ra bà không có rao bán liền mà bà chơi cái trò gì nè. Bà bỏ tiền ra, bà mướn hai vợ chồng kia quen biết bà con hay dưới quê hay sao không biết á, là mướn lên đây để mà giả bộ như là mua lại căn nhà của bà để mà ở đó, thứ nhất á, là giữ nhà cho bà được tầm khoảng 6 tháng 1 năm rồi sau đó mới rao bán lên. Nhưng mà mọi người tin không? Không bán được. Còn cái nói về cái cặp vợ chồng này ha, vô ở được 3-4 tháng thôi là cũng dọn nhà đi luôn, và trước khi đi đó cũng ác lắm. Đi bắt đầu là đi kể hết cái xóm luôn là nhà đó thấy cái gì ha. Là thấy như vậy nè, mới đầu tiên nó có từng cái level một, nó có từng cái cấp độ một. Cái cấp độ đầu tiên á, là đang nằm ngủ ở đây á, thì bắt đầu là nghe cái tiếng bước chân ở trên cái lầu 1. À, nghe tiếng bước chân thì đương nhiên chỉ là nghe tiếng bước chân thì tưởng đâu là trộm cướp. Cũng chạy lên thì không thấy ai hết, đó là level 1. Tới cấp độ thứ 2 là bắt đầu không nghe tiếng chân nữa mà nghe cái tiếng nó bay, phấp phới nó bay, phập phập phập mà y như mình nói là cái tà áo dài mà nó bay trong gió đó ha mọi người ha. Nghe cái tiếng vậy bắt đầu là hai vợ chồng mới nói ủa sáng bà có phơi cái mền cái khăn vậy chảnh không mà gió nó thổi bay phập phập phập y như cái tiếng lá cờ mà nó bay trong gió đó. Nghe nó khó chịu gì lên coi trời ơi. Bước lên trên lầu 1 coi là thấy cái cô gái này mặc trên người nguyên một cái bộ áo dài ha, mà cái cổ thì ngoắc có một bên, cái lưỡi thì cái lưỡi nó dài xuống qua khỏi cái càm luôn nha, lướt chứ không có đi, lướt tới lướt lùi, lướt tới lướt lùi trong phòng vậy nè. Đó là cấp độ thứ hai. Tới cấp độ thứ ba, tới lúc này thì hai cái lúc này á là hai vợ chồng đó bắt đầu mới bỏ đi á, là mới kiểu như là nghe cái tiếng rụt rịch trên đó, nghe cái tiếng có két trên đó ha, bắt đầu rình lên ha. Thì khi mà rình lên là thấy từ đầu tới cuối y như là cái cô đó cổ tái hiện lại mọi người. Thấy cô đó là mặc trên người bỏ áo dài mà đi cái tướng cuối cái đầu vậy nè. Đi không thấy cái mặt, cuối cái đầu vậy nè, cầm cái ghế đi lại cho đó, để cái ghế xuống nhà cái cạch. Cô này cổ đứng lên, cổ đeo vô cái dây thòng lọng, cái cổ đưa cái cổ của lên, bắt đầu là đạp cái ghế, bắt đầu cổ dãy mà dãy y như con cá lóc bị đập đầu, dãy đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Mà khi dãy như vậy á thì cái cọng dây đó nó mới kiểu như là nó cạ vô, mới nghe có két dãy đạp đạp xong cái hồi dãy hồi là kiểu như tắt thở rồi đó, mới nằm im một cái, bụp một cái, vừa nằm im một cái bụp một cái thôi là biến mất, bắt đầu lại từ đầu. Y như mình coi một cái bộ phim mà mình cứ coi lại từ đầu, mình trở lại từ đầu, mình coi vòng tròn vậy đó. Cầm cái ghế đi tới đó, để cái cạch leo lên, đưa dây thòng lọng vô, dãy đặt. Trời ơi, hai ông bà này biết rồi, xong mà kiểu này ở sao nổi nữa. Tiền thì đúng là mình cũng ham, nhưng mà cái mạng mình nó quý hơn. Hai ông bà này là coi như thôi, thối tiền ngược lại luôn đó. Rồi xong bà bỏ luôn, không có dám ở nữa. Bà ở căn nhà đó, không có ai mua được. À, không có ai mua được, tại vì những người hàng xóm người ta biết, đừng nói ta biết ha. Cứ tới đó ha, đặt cọc giá rẻ quá mà đặt cọc này nọ đồ, mà cứ đi ra phòng công chứng thì không hiểu ai xui khiến sao, rồi thôi bỏ cọc. Bỏ cọc đi là coi như là nếu mà treo cái bảng bán nhà là dứt khoát không bán được. Sau đó bà này mới không có bán nữa mà bà cho mướn nha. Nhưng mà bà này không phải là không về đâu. Cứ một năm như vậy đó, hàng xóm người ta nói là một năm như vậy đó, là bà về đây, bà về được 3 ngày. Là mùng 1, mùng 2, mùng 3, bà về 3 cái ngày Tết để bà cúng giao thừa, rồi bà cúng kiến cho con gái bà hay sao thì không biết. Nhưng mà tuyệt đối không có ngủ lại, tuyệt đối không ngủ lại, chỉ là ra khách sạn gần đó ngủ. Rồi xong mà sáng tới đó y như là mình đón mình, trời ơi, mình nhìn nó cô liêu mà nó cô độc. Giống như là bà trả lại tất cả cái gì mà bà nợ con gái bà 3 cái ngày Tết. Nhà nào nhà nấy là pháo bông, giao thừa, thịt kho, hột vịt, đồ vui vẻ, quýnh bài đồ. Ở bà ở nhà có một mình bà thôi đó, mà bà lui thui xong nhà bà cũng làm cái bàn giao thừa mà ngồi có một mình. Nhưng mà tối thì ra khách sạn ngủ, xong 3 ngày đó là bà bay đi Mỹ nữa, cứ nằm về đúng 3 ngày vậy thôi. Thì một thời gian sau khi mà bán không được rồi đó, thì bà mới đăng cái bản là bà cho mướn. Thì khi mà bà cho mướn cũng có rất là nhiều người vào mướn. Mướn rồi cũng đi 1-2 ngày hay là 3-4 tháng gì cũng đi. Mà trước khi đi thế nào cũng thả lại cho nguyên một cái xóm đó một đống cái câu chuyện là về cô gái mặc áo dài lướt đi giật giò giật cẳng đè, rồi rên rồi la rồi khóc đủ thứ chuyện trên đời hết. Là cả cái xóm đó hầu như là ai cũng biết hết đó. Mà nghe kể riết cái bắt đầu là những người sao người ta vô người ta trả nhà người ta đi kể thôi. Khỏi kể nữa, phải mày thấy như vậy không? Phải mày thấy như vậy không? Mấy đứa trước nó kể tao nghe nhiều lắm rồi. Hôm bữa mày vô mày mướn là tao tính tao nói mày, mà tao sợ tao nói mày không tin á. Tao biết thế nào mày cũng vài tháng mày đi hả? Là riết tới cái nỗi như vậy luôn á ha. Rồi á, thêm cái câu chuyện này mà người ta nghe rõ được nhiều nhất á, là cái hôm đó là có hai vợ chồng kia là bán cơm. Hai vợ chồng kia bán cơm mới đi vô mướn. Khi mà vô mướn như vậy, do là bán cơm thì đâu có đồ đạc gì nhiều, thành ra là ngủ ở dưới tầng trệt, còn cái tầng 1 là để trống. Thì bắt đầu á, những ngày đầu tiên á nha, mặc dù á là mở tiệm cơm ra bán đắt lắm. Mở tiệm cơm ra bán không kịp luôn đó nha. Nhưng mà cứ tối á, cứ màn đêm buông xuống một cái đó, là cứ bắt đầu là nghe. Nghe cái tiếng bước đi y như nãy mình nói ha, trên lầu 1 ha. Rồi cũng lên cũng không thấy ai này nọ đâu ha. Rồi những ngày sau rồi cũng thấy cái cảnh tượng thắt cổ rồi lướt đi nọ đâu ha. Nhưng mà cái này nó kinh dị một cái nè. Ở trong hai vợ chồng này kể lại cho hàng xóm nghe đó, là trong yêu cầu đó mà nếu mà hai vợ chồng đều ngủ hết thì không sao, hai vợ chồng đều thức hết thì không sao, mà cứ một người ngủ một người thức là cái người thức là bắt đầu thấy. Mà thấy nó kinh dị tới nỗi ha, cái cô gái này ha, mà mình nói cái mặt không có một cái biểu hiện gì cả, chỉ là cái đầu ngẻo qua một bên, cái lưỡi lè dài xuống cái càm ha, bước đi vô trong phòng, mở cái cửa phòng ngủ ra. Cái người mà còn thức đang nằm trên giường, mà không phải là thức mà kiểu như là đang liêm diêm chuẩn bị ngủ đó nha. Chụp cái chân một cái, kéo một cái dù đi ra tới phòng khách luôn. Trời ơi, la bài hải luôn. Ông chồng ông chạy ra đó, bà là ông không thấy gì nữa hết. Mà ông chỉ thấy là bà này bà đang khóc mà bà lết đi vô trong không. Kể lại thì không tin. Nó ma quỷ gì mà nó chụp chân bà nó lôi ra mà tôi không biết này nọ đâu ha. Qua 2-3 bữa sau tới ông chồng. Bà vợ thì bà ngủ trước, ông chồng cũng đang thức đọc truyện, đọc báo, đọc sách gì ha. Vừa tắt cái đèn một cái bụp thôi, chưa kịp nhắm mắt, vừa tắt cái đèn ngủ một cái bụp, chuẩn bị ngủ thôi là bắt đầu thấy liền. Nghe cộc, cộc, cộc ngoài phòng mà mở cái cửa một cái ầm một cái vô, chụp cái chân mà mặc trên người nguyên một cái táo dài vậy nè. Mặc nguyên một cái táo dài vậy nè. Đó, đi vô bắt đầu đi xong xong xong xong lại mà cái tướng, trời ơi, đi cái tướng như đàn ông ha. Xong xong xong lại chụp cái giò một cái bụp, cái kéo một cái rẹt cái là rồi xong. Đi ra tới phòng khách la bài hải mà nói là ỉa quần luôn á. Sợ tới nổi như vậy luôn á. Đó, rồi thôi, cũng mặc dù là bán rất là đắt. À, bán rất là đắt nhưng mà thôi, cũng trả mặt bằng rồi cũng đi luôn. Mà tới dạo thời gian gần đây ha, chị Hằng nói á, cái bản mà cho mướn nhà đó mà rong riêu đồ mà nó bám mà nó cũ xì mà y như mình nói là cứ là 3-4 năm trời mà không có ai mướn, mà cái bản nó không có thèm thay đó nha. Mới đầu là cũng căng băng rôn làm khung làm nẹp đồ cũng đàng hoàng cũng đẹp lắm nha. Nguyên cái bản màu đỏ vậy nè, cái chữ là nhà cho thuê nguyên căn màu vàng vậy nè. Mà mấy năm trời có ai thuê đâu. Không, có những người người ta tới người ta cũng ngã giá, người ta thuê rồi người ta mua gì đó thì người ta hỏi hàng xóm bắt đầu là tặc lưỡi không. Ngồi kể lại như mình kể cho mọi người đó. Ông nội ai mà dám thuê. Rồi riết cái bản nó mưa nắng riết nó rách rưới rồi rong rêu nó bám vậy đó. Mà cứ lâu lâu lại có người tới đóng cái bản cho thuê. Đó mà hỏi là ai mướn thuê đóng cái bản này thì nói là có một người bên nước ngoài gọi về. Nói cho địa chỉ xong rồi làm cái bản kích thước bao nhiêu đó tới gắn đi. Nhà không có ai hết trơn leo vô gắn đại đi rồi xong người ta chuyển tiền về người ta trả tiền mặt trước luôn. Rồi xong rồi tới đó mà gắn thôi. Đó là coi như là 5 năm trời thay 3-4 cái bản mà không có ai cho thuê hết. Tới thời điểm hiện tại bây giờ luôn. À, bây giờ vẫn còn căn nhà đó, bây giờ vẫn còn luôn ha mọi người ha. À, đó là cái câu chuyện thứ mấy ta? Cái câu chuyện thứ ba đúng không? Ở cái câu chuyện thứ ba mà chị Hằng chỉ nói là bạn của ông chồng kể lại á, trời ơi chị nghe xong á, chị nghe xong chuyện này chị mừng húm luôn á. Không phải là gì chị mừng là bởi vì chị có cái chuyện mà nó quá hay. Nó quá đau thương mà nó quá hay để mà chị gửi về cho kênh của mình để mình kể lại mình phục vụ cho mọi người. Đó, mà chị cũng trách ông chồng mình, nó trời ơi cái câu chuyện ma nó ghê như vậy, nó hay như vậy đó. Mà trước giờ ông không kể cho tôi để mà tôi kể cho ông Mập. Ông giờ mấy giờ hơn có ông bạn ông kể thì nọ được tôi mới có chuyện tôi gửi cho ông Mập. Là kiểu vậy ha, mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ ba ha mọi người. Rồi bây giờ là mình sẽ qua những cái câu chuyện tiếp theo. Cái câu chuyện thứ tư này á là chị nói là cái câu chuyện này là chị nghe lúc mà chị 9-10 tuổi. Chị nói là chị cũng 10 tuổi, 11 tuổi gì đó. Là chị có nghe cái ông cậu thứ 10, cái ông cậu thứ 10 của chị kể lại cho chị nghe. Đó, thì lúc còn nhỏ nói chung là chị nghe láng thoáng, chị không có nhớ kỹ đâu. Nhưng mà sau này chị muốn gửi chuyện cho mình, thành ra là chị cũng ráng, chị ngồi chị nhớ lại rồi chị cũng hỏi thăm những người trong nhà đó. Thì đương nhiên cậu 10 kể lại cho chị nghe thì cậu 10 cũng kể lại cho những người khác nghe. Thành ra là mới hỏi, mới gom nhặt của những người mỗi chút gì đó thì chị mới ráp lại thành một câu chuyện. Không phải là nó không có thật ha mọi người ha, mà là nói chung là mỗi người nhớ một chút, nhớ địa danh, nhớ một chút gì đó thì chị mới ráp lại thành một cái câu chuyện nó nguyên vẹn và chị mới gửi về. Mình cũng công nhận là chị Hằng này chị cũng rất là có tâm luôn. Không phải là cứ kể câu chuyện là kể đại cho xong đâu, phải đi gom nhặt từng chút một rồi ráng nhớ đồ ra mới gửi về ha mọi người ha. Thì á, chị nói câu chuyện này á, là nó xảy ra trước khi mà chị sanh ra đời nữa. Nó rất là lâu rồi, và vào những cái thời kỳ này ở dưới quê của chị nói ma quỷ á, nó lộng hành rất là nhiều luôn. Thì ở trong xóm chị á, một cái thời gian đó là ma quỷ lộng hành. Ma quỷ lộng hành thì mình nói là đương nhiên là tất cả những cái chuyện ma quỷ dân gian mọi người nghe đó, ma vú dài, ma lon, ma một giò, quỷ một giò đồ rất là nhiều. À, nhưng mà trong đó là nó có một cái con quỷ gọi là con trùm á. À, cái con đầu đàn của con quỷ đó nha. Thì á, vào cái hôm đó chị không nhớ là cái năm nào, thì bắt đầu á, là sét đánh ở dưới một cái vườn cây á, mà sét đánh rất là nhiều luôn. Không phải là đánh một cái bùm một cái rầm mà thôi, mà đánh rầm mà đánh trong một cái khuôn viên mà kiểu như là mấy mẫu đất mà ngày xưa thì đất rộng người thưa mà mọi người, cứ đánh trong mấy mẫu đất á, đánh rầm như vậy đó. Thì những người trong làng người ta mới nói rồi xong đó, mấy con quỷ mấy năm nay nó lộng hành quá đó, bây giờ đó trời đánh nó rồi đó, trời đánh nó rồi xong rồi dân làng mình thoát rồi, không có còn mà bị ma quỷ đồ theo để mà ghẻo phá nữa. Nhưng mà không, sau khi mà mọi chuyện nó xong hết rồi đó thì cái người thầy pháp, trong đây có một người thầy pháp, người ta mới nói lại cái nguyên văn ha. Còn bây giờ là mình cứ trở lại câu chuyện mình kể đi. À, thì cái con quỷ đó khi mà trời đánh nó đó là đánh không có trúng nó, chỉ đánh những cái con quỷ ở dưới của nó thôi, những con quỷ nho nhỏ thôi. Còn bản thân con quỷ đó thì nó mới chạy vô nhà cái ông kia. Mà cái ông này đó là ổng làm nghề thọc huyết heo. À, ông người làm nghề thọc huyết heo và ông mổ heo. Nhưng mà mổ heo là nghề phụ thôi, còn cái nghề chính của ổng là ổng thọc huyết heo. Là nhiều cái giống như là nhiều cái chỗ mà lò mổ khác là thường hay thuê ổng ăn con đó, tới thọc con là trả nhiêu tiền, tại vì ông này nói là ổng thọc rất là hay, thọc một cái một là xong là chết kiểu kiểu vậy đó. Ông này ổng đặc biệt một cái ha. Cái con dao của ổng mà từ khi ổng ngành ổng hành cái nghề thịt heo rồi đó là ổng đặt cái lò rèn làm cho ổng cái con dao đó nha, mà con dao rất là kiểu như rất là bền. Nó rất là bén và rất là sắc và rất là sáng nha. Người ta nói nhìn vô con dao đó mà nó rất là sáng bóng luôn đó nha. Ổng xài cái con dao đó mà ổng thọc không biết bao nhiêu ngàn con heo, mà nói trong suốt 20 mấy năm trời ổng hành nghề. Cái năm mà ổng gặp chuyện là ổng cũng là 40 mấy tuổi rồi đó. Đó là 20 mấy năm trời ổng hành cái nghề, ổng làm xài đúng một con dao đó thôi, biết bao nhiêu con heo mà nói. Thành ra đó là cái sát khí của nó rất là nhiều. À, trong 100 con heo mình nói là có một con chuẩn bị thành tinh, hay là có một con nó có quán khí nào đi đó, thì cứ như vậy mà nó cứ vào ở trong con dao đó. À, thành ra là con dao đó rất là sắc ha. Thì sau đó đó, khi mà cái con quỷ đó, cái này là cái lời ông thầy bói ông nói lại ha, ở cái ông thầy pháp chứ mình xin lỗi, thì cái con quỷ đó nó mới vào cái nhà của ổng á, là nó tính là nó nhập vô người ổng thôi, nhưng mà nó thấy con dao đó là nó thèm, nó thấy con dao đó là nó có sát khí ở trong đó. À, thành ra là nó mới nhập vô trong cái con dao đó. Thì từ khi á, mà nó nhập vô con dao đó là buổi sáng ổng đi thọc huyết heo thì ổng lấy con dao ổng dắt sau lưng ổng đi thọc á, thì cũng không có gì hết. Nhưng mà cứ tới tối ổng dắt con dao kiểu như là ổng không có cái đầu treo lên đâu, mà ổng dắt đại vô trong cái tấm dách nè. Kiểu như cái dách mà dách mái lá thì nó có cái cây tre nó nẹp vô, thì ổng dắt đại ở trên cái tấm dách đó thôi. Thì kể từ cái lúc mà xét đánh xong bữa trước, qua bữa sau, qua thêm một bữa nữa là 2 ngày nữa ha, là bắt đầu á, gà vịt ở trong làng á, là chết nườm nượp luôn. Chết ở đây á, không phải là bị chết mất xác. Nếu mà chết mất xác thì mình nói à là có một nhóm ăn trộm nó vô rồi nó ăn cắp vịt cắp gà đồ, không có. Mà cứ nhà nào á, là cứ từng nhà nha, cứ mỗi bữa là một nhà đó là gà vịt đồ chết á, là cái cổ á, cắt muốn lìa luôn. Không có đứt cái cổ đâu mà cắt cứ con nào con nấy giống nhau, muốn lìa cổ mà nằm cái xác cũng nằm im ở đó. Máu me nhiễu nhão hết. Thì cái này đâu phải là ăn trộm gì, nó vô nó cắt cái rồi đi thôi. Thì ba bốn ngày đầu thì người nói à chắc trong xóm có cái thằng nào mà nó khùng, nó biến thái, kiểu như là nó muốn phá dân làng vậy đó. Thì người ta mới rình. À thì người ta bắt đầu là mới rình mới mò thì lại không có thấy gì hết. À không có thấy gì hết thì bắt đầu là người ta mới đồn đại là à cái này là chắc là ma quỷ cái gì đó rồi. Chứ mà còn người thì không bao giờ như vậy. Rõ ràng là thấy là không có cái gì vô hết trơn, mà nghe con gà vịt đồ đó la quát một cái, chạy vô một cái là thấy cái cổ lìa đó hết. Mà chỉ trong vòng 30 giây 40 giây thôi là nghe con nào con nấy la chạy vô một cái thôi, là mình nói cái đàn vịt đó là 30-40 con, mà con nào con nấy là lìa cổ hết. Thì nếu mà người ai mà chặt lẹ vậy, ai mà khứa cổ vịt mà khứa lẹ như vậy, trong vòng 45 giây mà 40-50 con mà đứt cổ hết, ai mà làm nhanh được như vậy. Thành ra người ta mới đồn là có ma. Rồi bắt đầu á, là có những người á, sau tầm khoảng 5-7 bữa, 10 bữa, bắt đầu là có những người người ta rình á, thì người ta thấy mọi người. Khi người ta rình á, người ta thấy á, là có một cái con dao. Nó bay. Cái con dao này nó bay nha mọi người. Không giống như là y như là có người cầm mà cái người đó vô hình nó bay á. Nhưng mà nó không phải là nó bay là đà phía trên đâu. Nó bay ở phía trên cách mặt đất 1-2 mét không có. Nó bay đâu dưới mặt đất á. Nó bay cách mặt đất tầm khoảng cỡ gang hai gang tay thôi, mà nó bay là đà, nó bay vô kiểu như là nó len vô bụi cây ngọn cỏ, nó bay vậy. Thành ra là những cái ngày đầu người ta không thấy, nó bay vô và nó cắt cổ con vịt đó, và nó bay đi, nó biến mất, người ta không biết con dao đó ở đâu. Thì cái lúc này, đồng thời cái lúc này, ở cái nhà của cái ông mổ thịt heo kìa nè, ổng mới xảy ra một cái chuyện. Ổng cũng tâm sự với lại những cái người bạn nghề với ổng nói mấy ngày nay không biết dao tôi nó bị cái gì mấy ông ơi. Bình thường mà buổi sáng mà tôi thọc huyết heo xong 4-5 giờ chiều tôi về, là trước khi á mà tôi dắt nó lên trên cái dách á là tôi lao kỹ lắm mà. Trời ơi, con dao này con dao quý, người ta trả tôi biết bao nhiêu tiền, tôi đâu có bán đâu, con dao tổ, con dao nghề tôi mà. Tôi chặt thịt heo xong tôi chặt thịt heo, tôi thọc huyết xong là tôi về tôi lao kỹ lắm nha, tôi nhúng nước sôi tôi lao kỹ lắm nha. Mà tôi dắt trên bờ dách vậy á, và cứ sáng chuẩn bị đi á thì tôi thấy trên con dao nó máu không à. Mà tôi không hiểu lý do tại sao mà cứ sáng cứ tối trụng nước sôi lao một lần, cứ sáng trụng nước sôi lao thêm một lần nữa, mà không biết bị cái vấn đề gì. Là hai câu chuyện nó xảy ra đồng thời vậy đó. Nhưng mà do lúc này là người ta chưa có biết, kiểu như là người ta chưa có biết, thành ra người ta chưa có nghĩ tới là à thì ra là con dao của ông này. Cho tới khi người ta bắt đầu người dân người ta mới bàn với nhau, mà cứ mỗi một ngày như vậy là chết mấy chục con gà, mấy chục con vịt, mọi người biết rồi, tốn biết bao nhiêu tiền đúng không? Thành ra những người nuôi gà nuôi vịt đó, người ta mới hùng tiền lại, người ta mới mướn một cái ông thầy pháp cao tay. À, và sau cái câu chuyện này thì mình thấy ông này cũng không tới nổi mà một ông thầy pháp quá dữ dằn đâu, chỉ là cao tay một chút xíu thôi chứ cũng không phải là dữ dằn gì lắm. Thì khi mà cái ông này ông lại ông coi những cái xác gà xác vịt đó, ông thấy cái sự có cái quán khí ở chỗ đó. À, giống như là người bình thường mình cắt cổ vịt thì nó không sao, nhưng mà cái con dao nó cắt như vậy là nó sẽ dính lại một cái chút gọi là cái âm khí, cái sát khí trong đó đó. Ông thầy bói ông mới nói, ông thầy pháp ông mới nói: tôi biết á, là 3-4 bữa trước á, không phải, ông nói là tôi biết là 5-7 bữa trước á, là ở đây là có một cái vụ sét đánh quỷ đúng không? À, thì cả dân làng nói: ừ đúng rồi đúng rồi. Cái ông bấm tay, ông bấm tay, ông nói: cái con quỷ cuối, cái con quỷ mà dữ dằn nhất á, là đánh không có trúng nó, thì có thể là nó đã nhập vô một cái cây rựa hay nó nhập vô một cái gì đó sắc bén, chứ ổng cũng chưa biết là con dao luôn. Ổng chưa biết là con dao luôn, nó nhập vô một cái gì đó sắc bén nè, dao rựa búa gì nè, để mà nó đi nó cắt cổ những cái con gà con vịt này. Đó, để bây giờ là để tôi kiểu như là ổng lần theo manh mối kiểu vậy đó, để bắt đầu ổng hỏi những người gia đình, là những người trong xóm, là ừ là ở đây là có cái ông nào mà có đồ vật sắc bén không, lò rèn này nọ đồ không, rồi có ai mà làm lâu năm biết căn dao lâu năm này nọ đồ, hay mà dao lâu năm hay là có hồn ở chỗ đó. Thì lúc này cả làng mới ồ lên, mới nói: à, ở nhà của cái ông mà cái ông mổ heo đó, ổng có con dao, trời ơi, con dao ổng dữ dằn à. Con dao ổng nghe nói là ổng mà ổng xài cũng 20+ năm trời, lúc ổng ra nghề tới giờ nha, ổng đó ổng mổ heo hay lắm đó. Thì lúc này cái ông thầy đó ổng mới đi tìm tới cái của cái ông mà mổ heo này. Thì khi ổng tìm tới nhà ông mổ heo này, ổng vừa nhìn thấy con dao thôi là ổng biết rồi. Ổng vừa nhìn thấy con dao thôi ổng biết rồi, xong con dao này là chính là thủ phạm nè, và cái con quỷ nó nhập vô con dao rồi nè. Thì ổng mới ngồi ổng nói chuyện với cái ông mổ heo, ổng nói: ừ là lúc trước á, mấy bữa trước á là có sét đánh á, là sét đánh quỷ, mà con quỷ á không có đánh chúng nó chạy vô nhà ông, nó nhập vô con dao vậy đó. Đó, thôi bây giờ đó ông đưa tôi con dao đi để mà tôi xử lý. Thì đương nhiên cái ông mổ heo ổng đâu có tin mọi người. Ổng cũng ngờ ngợ rồi, ổng nghĩ là ừ mấy bữa trước sao mà cứ tối mình lau kỹ càng mà sáng có vết máu là ổng ngờ ngợ rồi. Nhưng mà do là ổng quá quý con dao đó đi. À, nên thành ra là ổng cự, ổng nói: thôi ông đừng có tào lao ông ơi, gà vịt nó chết thì đúng cái chuyện ma quỷ tôi tin, cái đó không phải là tôi không ấy gì mà tôi tin, nhưng mà làm gì tự nhiên con dao tôi, trời ơi, ông biết con dao tôi người ta trả tôi bao nhiêu tiền không ông nội, tự nhiên giờ ông nói là không có bằng không có chứng, ông nói ông lấy con dao của tôi, giờ ông xạo xạo ông lấy dao tôi ông đi bán sao đâu được, tào lao ông mới lao thôi, không có đâu, chuyện ma quỷ ăn gà ăn vịt gì là con ma quỷ khác đó, chứ không phải là trong con dao tôi, thôi đi chỗ khác đi. Thì cái ông thầy ông thầy pháp này ông cũng từ tốn, ông nói: thôi nếu mà anh không tin tôi đó, thử đi, tối nay tôi với ông rình đi, tôi với anh rình ở trước nhà xem coi con dao của anh nó như thế nào rồi tôi tính tiếp. À, thì tối hôm đó hai ông này mới rình, thì thấy đúng rõ ràng vừa qua 12 giờ thôi đó, là con dao này nó nghe một cái bạc, kiểu như là nó dắt vô trong tấm dắt cho mọi người, nó rút một cái bạc lên một cái và nó bay. À, nó rớt xuống mà nó không có chạm đất nha, nó rớt xuống gần cái mặt đất cách như gang tay nãy mình nói đó, là bắt đầu là nó bay, mà nó bay nó không phải là nó bay một cái dù mà y như phim siêu nhân hay là trong phim đâu, nó bay là đà mà nó bay từ từ à, chứ không có bay nhanh đó. Rồi nó bay đi, cái hai ông này cũng nằm im không có dí theo làm gì chân á, ông đại pháp nó không có dí theo đó, dí theo mất công nó phát hiện bứt dây động rừng ha. Nằm im nó một hồi là bắt đầu là nó bay về. À, và khi mà nó bay về là trên cái dao của nó, trên cái mái dao đó là máu không là máu luôn. Đó, thì ông này ông mới nói đó: ông tin chưa? Con dao của ông nó mới đi cắt cổ gà cổ vịt rồi đó, ông tin chưa? Đó, cái này là tôi với ông ngồi đây chứng kiến nha, chứ không phải là bậy bạ kia không. Thì lúc này đó, cái ông này ông mới tin. À, ông tin và ông cũng sợ nữa. Ông sợ cái vấn đề là cái gì? Nó cắt hết cổ gà cổ vịt trong làng rồi, nó cắt cổ luôn ổng sao? À, thành ra là ông tin. Đó. Rồi sau đó sáng hôm sau, đợi cho tới sáng hôm sau, là tại vì buổi sáng là con quỷ nó không có vô con dao được, nó lang thang đâu đó thì mình không biết, tới tối nó mới vô được. Thì ông thầy ổng mới vẽ cho một cái lá bùa, ổng nói là phải đích thân chủ con dao nè, phải dán cái lá bùa nó vô con dao mới được đó. Và khi dắt lên trên tấm dắt như vậy á, là dán làm sao, là dán cái lá bùa một nửa vô con dao, một nửa dính vô cái tấm dắt luôn à, chứ không phải là dán vô trong con dao không nha. Thì ông này ông cũng làm theo. Tối hôm đó cũng rình coi nữa, Thì khi mà Rình coi như vậy á, là cũng tới đúng vậy, cũng vừa qua 12 giờ là bắt đầu là con dao này nó nhúc nhích. Nhưng mà do là nó bị trói bởi cái lá bùa rồi, thành ra là nó không có bay được á, mà nó rung ha. Người tin ông chỉ là một cái con dao nhỏ bé thôi. Nhà của ông là nhà kiểu như là mái tranh vách lá, mà cái con dao nó rung á, nó y như cái bàn tay mình nè, mà nó nằm trên đó nó rung vậy nè. À, nó rung như vậy y như là mình nói là cá lóc mà đập đầu nó rung ha, mà nó không biết tại sao nó rung mạnh tới nỗi mà nguyên cái căn nhà lá đó mà nghe sập sập sập sập sập sập sập, tưởng đâu sập căn nhà không luôn á, mà nó rung tới nỗi như vậy đó mọi người tưởng tượng đi. À, là hai ông này nằm rình như vậy cũng không có dám đứng lên nữa, cũng nằm mệt á luôn. Cái ông thầy pháp đó ông cũng sợ chứ không phải là không sợ đâu nha. Ông nằm cho tới đâu tiếng gà dừa gái o thôi là con dao nó không có rung nữa và nó nằm im nữa. À, thì ông này ông mới nói á, thôi bây giờ đó để mua một cái hũ bằng sành bằng sứ đó, bỏ con dao này vô rồi đem đi chôn cái chỗ nào mà không có ai biết. Tại vì những con dao này á, nếu mà những người thầy pháp mà đi theo bên hắc đạo đó nha, những ông thầy pháp ác đó, ổng mà biết được là mấy ổng khoái dữ lắm. Mình nói y như là đầu lâu mà Ma Mét mình cũng hay kể đó, là cái con dao này nó có sẵn cái sát khí đó mà có quỷ ở trỏng nữa là mấy ông thầy bói ổng khoái dữ dằn lắm. Nên á, ông thầy pháp này ổng mới nói thôi bây giờ á, bỏ con dao đó vô cái hũ rồi lấy cái lá bùa niêm phong nó lại. Nhưng mà tại sao lý do ngay từ đầu mình nói ông thầy này không phải là ông thầy cao tay dữ dằn nè? Bởi vì ổng nói, ông này ổng cũng thiệt tình, ổng nói á, đó là cái cách cuối cùng mà tôi kiểu như là hết công lực của tôi là tôi chỉ làm được tới đó thôi. Có thể nha, ông nói là cái chữ có thể rất là lớn ở đây. Ông nói là có thể sau này 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, à, cái bùa của tôi nó hết phong ấn. Mà nếu như con quỷ nó không có bỏ con dao này, tại vì theo như ông nói con dao này là sát khí quá nhiều, mà mấy ngàn con heo trong đây mà con quỷ nó ít, giống như là nó không có bỏ đâu. Y như mọi người mà mọi người có một cái đồ vật gì quý, mọi người thường sẽ không có bỏ một cách dễ dàng, mọi người hiểu không? Đó, thì nếu như may mắn con quỷ mà nó bỏ con dao này thì thôi, con dao đó sẽ mãi mãi nằm dưới lòng đất cho tới khi nào người ta có khai quật lên nữa thì nó cũng không còn như là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà nếu xui mà con quỷ này nó cứ quyết tâm nó đeo bám theo con dao này đó, thì cái lá bùa của tôi nói thiệt là tôi không biết nó trụ được bao nhiêu năm. Tôi chỉ biết là chắc chắn nó hơn 10 năm thôi, có thể là 11 năm, có thể là 12 năm, cũng có thể là 2-30 năm, tôi không biết. Thì một ngày nào đó, à, nếu như có người khai quật nó lên mà con quỷ nó vẫn còn trong con dao đó thì mọi chuyện lại cứ tiếp tục tiếp diễn. À, tôi cũng mong là con quỷ nó sẽ bỏ con dao đó. Cái thứ hai nữa, nếu như mình làm cái này mà không kỹ, không kính, mà những ông thầy pháp khác, ông thầy nào mà xấu tính, ổng biết được, ổng đào mà ổng đào lên, ổng lấy đó, là coi như là ổng có một cái vũ khí rất là mạnh để mà ổng làm kiểu như là những điều thương thiên hại lý nữa. À, thì bây giờ biết sao giờ, đó là cách cuối cùng rồi mà đâu có sự lựa chọn đâu. Thành ra là cũng thôi, cũng chôn luôn. Và cái chỗ chôn mày nọ là đương nhiên mình cũng không biết, chị Hằng không biết và không bất kỳ ai biết hết. Chỉ có ông thầy pháp và cái ông mổ heo đó biết thôi. À, vậy ha mọi người ha. Rồi thì từ đó trở đi thì đương nhiên rồi, từ đó trở đi thì bắt đầu là gà dịch này nọ đồ thì cũng không còn bất kỳ cái chuyện gì nữa. Và ông thầy pháp này ông cũng không có nói cho dân làng biết là không, cái là do con dao này luôn. Thì cái ông mổ heo đó ông cũng không có nói cho ai biết luôn, cũng giấu nhẹm luôn. Ông cũng ra ông đặt cái lò rèn ở những cái tỉnh thành khác, ông đặt con dao y chang như vậy để mà ông làm tiếp tục cái nghề của ông. À, hay là ông bỏ nghề gì đó thì thật sự là mình cũng không biết, chị Hằng chị cũng không biết luôn. Nhưng mà chỉ biết là từ đó về sau dân làng không còn bị cắt gà cắt vịt nữa. À, thì người ta cũng tôn sùng ông thầy pháp á, là ông thầy này cao tay này nọ thôi. Người ta cũng đâu có biết là ông này ông cũng nói chung là cũng giỏi thì cũng có giỏi đó, nhưng mà không phải là quá xuất sắc, chỉ là giỏi theo kiểu như là loại khá thôi chứ không phải là loại giỏi là xuất sắc nữa ha mọi người ha. Đó, đó là cái câu chuyện thứ mấy cho mình cứ quên mấy cái thứ này hoài, hình như là cái câu chuyện thứ tư thì phải. Rồi thôi, à, đáng lẽ bây giờ thời lượng bây giờ thì mình cũng đã ngưng rồi, nhưng mà thôi bây giờ mọi người ơi, à, đây cũng là cái câu chuyện có thể ha, có thể là câu chuyện cuối cùng của chị Hằng. À, thành ra thôi mình còn một cái câu chuyện ngắn nữa mà nó cũng hay lắm, thôi mình kể luôn. Chắc tập ngày hôm nay mình dự trù nó cũng khá là dài ha, một tiếng hai mấy phút hoặc là 30 phút, 1 tiếng rưỡi luôn ha mọi người ha. Thôi kệ, mình kể hết cho câu chuyện của chị Hằng luôn đi, mọi người cũng chịu khó nghe giúp mình ha, còn không là ngưng lại ở đây rồi xong rồi để sáng mai nghe tiếp để nghe lại giúp mình ha. Dài quá thì mình biết là mọi người nghe nó cũng mệt, nhưng mà thôi mọi người cũng thương mình cũng đâu ích kỷ đâu. Đáng lẽ mình có thể ngắt làm đôi để mình làm được 2 tập đúng không? À, nhưng mà thôi mình cũng thương mọi người, thương chị Hằng, thành ra là thôi mình cũng ngồi mình kể luôn cho mọi người nghe ha. Rồi bây giờ là qua tiếp cái câu chuyện thứ 5, ở lần này mình nhớ rồi, thứ 5. Cái câu chuyện thứ 5 này á là chị Hằng chỉ nghe được bà ngoại kể lại cho mẹ, rồi mẹ mới kể lại cho chị nghe. À, cái câu chuyện này kể về một cái bà kia, bà này là bà làm cái kiểu như là thương lái làm mía, bà cũng có vườn mía nọ rồi để bán mía cho những nhà máy đường. Mọi người biết những cái năm mà trước 2000, năm mà 8 mấy, 7 mấy, 9 mấy đó là những cái nhà máy đường là thường là rất là giàu, và họ sẽ không có tự trồng mía mà họ sẽ thu mua lại những cái vườn mía của những thương lái hoặc là những cái nhà vườn. Thì bà này cũng là một trong những bà đó. Nhưng mà bà này đó là bà chơi, không biết là bà chơi bao nhiêu loại ngải thì người ta không biết. Nhưng mà người ta chỉ biết trước mắt là bà có chơi hai loại ngải, là ngải nói và ngải rắn giữ của. Thì tại sao người ta biết? Có một lần như vậy nè, thì cái bà mà chủ cái nhà máy đường đó, thì cái hôm đó là bà mới đi rao, bà kiểu như là bà đi bàn tán, bà đi nói với những người khác, bà nói vậy nè. Nói sao cái bà đó, mình tạm gọi là cái bà đó bà B đi, mình kêu là bà B đi. Nó hình như là cái con mẹ B đó, cái con mẹ B đó chơi ngải nói hay gì đó mấy người ơi. Trời ơi hả, tôi nói cho mấy người mà mấy bà cẩn thận nha, mốt mà nó tới mà nó chào nó bán mía là đem tỏi đồ nhét trong người nghe không. Mới hôm bữa trước nè, trời ơi nè, lúc mà 5 giờ rưỡi chiều á là có một cái thằng thương lái kia, cái thằng mà chủ nhà vườn mía đó ở trên cái xóm trên đó, nó xuống nó bán mía cho tôi đó. Mình xin lỗi mọi người ha, mình ngưng lại ở đây một chút xíu, mình nói nhầm chỗ này, xin lỗi mọi người ha, nãy giờ chuyện dài quá mình nhầm chút xíu. Cái bà mà bị nạn nhân của cái bà mà bà B này đó không phải là cái bà chủ nhà máy đường, mà là bà này bả là chủ cái nhà vườn mía. Còn cái bà B là cái bà đi thu mua mía để mà bán lại cho nhà máy đường. Mọi người nhớ kỹ chỗ này ha, mình xin lỗi mọi người rất là nhiều, lâu lâu nó bị nhầm lẫn một cái quá tai hại ha. Thì cái bà mà chủ vườn mía này bả mới nói đó, hồi nãy có cái thằng thương lái á, lúc mà 5 giờ rưỡi chiều á, nó vô á, nó đòi, nó kiểu như là nó đòi mua của tôi, nó đòi nó trả giá nguyên cái vườn mía tôi á là 4.000 ở đây là 4.000 cho cả một cái vườn mía nha. Cái thời buổi đó là 4.000 hình như là cũng bằng 4 triệu á, thời bây giờ đó mình nói nôm na vậy ha, là trả tôi là 4.000 nguyên một cái vườn mía của tôi mà tôi không có bán, tại vì tôi đang rao giá 4.700 á, 4.500, 4.700, người ta trả xuống 4.500 tôi bán, mà nó vô nó trả 4.000 tôi không có bán. Vậy á mà nó vừa đi một cái ha, đâu tầm khoảng nửa tiếng sau, 6 giờ mấy ha, cái con B, cái con mẹ B này nó vô, nó ngồi nó nói với tôi mà cái gì, nó nói cái gì tôi không nhớ nữa. Mà tôi lấy sổ, lấy sách ra tôi ghi rồi, tôi nhận tiền rồi, tôi đặt cọc tùm lum này nọ đồ á. Tôi bán giá cho nó có 3.000 à mấy bà. Mấy bà thấy tôi khùng không? Trời ơi trời, tôi rao mà 4.500, 4.700 trả 4.000 tôi không bán. Mà bây giờ nó bà cái bà B bà vô bà nói tôi cái gì mà thiệt tình là tôi không có nhớ cái gì luôn á. Bà vô bà thủ thủy bà nói cái gì á, mà bây giờ giấy trắng mực đen, giấy cọc, giấy tiền, giấy bạc này nọ đồ là sẵn hết trơn rồi. Cái đơn giá có 3.000. Đó trời ơi, tức anh ách nó bắt đầu đồn ra. Thì từ đó trở đi ha, mà bà này đó, mà bà tới nhà ai mà bà thu mua mía đó là bắt đầu là người ta lận củ tỏi, tép tỏi vô trong áo là lận vô hết đó. Đó là bà này bà vô bà nói ha, mà người ta nói trời ơi cái miệng bà này bà ngọt, bà dẻo quẹo luôn á, mà hên á, có những người nào mà hên á mà có nhét tỏi trong người đó là bắt đầu là ừ thôi. Nên bà biết bà nói ngọt rồi, nhưng mà thôi tôi nói một giá một đó rồi, 3.700 mua thôi. Chứ không có tự nhiên bà vô đây bà trả nguyên cái vườn mía tôi, bà trả có 2.800 sao tôi bán bà nội. Thôi đi. Đó là cái bà kia bà nhăn cái mặt giống như là bà không có được hài lòng đúng không? Giống như là bà thấy không có hiệu nghiệm đó. À, nhưng mà còn những người nào mà không tin á, nó trời ơi thời buổi này bùa ngải cái gì? Mấy bà nói riết đi trên chính quyền tao biết xuống còng đầu đó, bây giờ mà còn mê tín dị đoan. À, là vừa nói buổi sáng rồi buổi tối bắt đầu ha, vô rao nguyên cái vườn mía đó 3.700, 4.000 gì đó. Bà này mới vô trả 2.500 rồi, giấy trắng mực đen ký rẹt rẹt trả tiền ra rồi xong mới tin. Nó trời ơi công nhận hay thiệt. Không biết bà nói cái gì mà nói là ngồi lục cái trí nhớ ra, ngồi nhớ thiệt là kỹ, không nhớ được cái nội dung mà bà nói với cái người này là cái gì. Mà chỉ biết là trên giấy trắng mực đen là ghi rõ ràng là 2.500 nè, khỏi cãi. Được chưa? Bây giờ qua ngày hôm sau bà đưa người vô, bà hốt cái đống mía đó đi, mà nhìn bà mà tức anh ách mà không có làm gì được hết. Giấy trắng mực đen rõ ràng, có chữ ký rõ ràng mà cãi gì nữa cãi. Đó là những hàng xóm người ta mới đồn nhau vậy. Thì bà dùng cái ngải nói như vậy đó là bà từ từ bà giàu lên, mà bà giàu rất là kinh khủng. Mà giống như là cái ngải đó là cái nghiệp của nó, bà giàu nhưng mà bà phải sống khổ hay sao thì không biết. Bà sống trong một căn nhà mình nói là tươm tất thôi chứ không phải là quá giàu như người ta, mà giàu như bà là người ta xây nhà lầu luôn rồi. Cái thời buổi đó chắc có thể là chạy được xe hơi luôn, mà những chiếc bồ gô hay là những chiếc này nọ đi vu này nọ đồ ngày xưa đúng không. Thì đó có một cái nè, hình như là cái nghiệp ngải luôn hay sao đó, là con của bả đó, bả giàu như vậy đó, con bả sống thua cái thằng ăn mày ngoài chợ nữa. Những người ở trong xóm người ta đồn với nhau vậy đó, mặc đồ thì chấp giá tay lắm chân bùn, ăn uống mà nhiều khi á tới xin ăn nhà hàng xóm nữa, mà nó trời ơi trời, mẹ mày giàu thấy mẹ luôn mà mày qua đây mày xin ăn tao là làm sao trời. Đó thì mấy đứa nhỏ nó mới than, nó cũng 5-6 tuổi, nó trời ơi mẹ con ngày cho con ăn có chút xíu này nọ, ăn không có đủ no đó, rồi không có cho con tiền ăn hoài giặt gì hết trơn đó. Đó là trong hàng xóm người ta mới đồn đại nhau, giống như là cái nghiệp của bả, cái nghiệp mà có cái kiểu như là ngải nói của bả là bắt buộc bả phải sống cái cuộc sống nó khổ vậy đó. Mà giàu cực kỳ, mọi người tin không, vàng á mà bả bỏ vô trong một cái ô, mà cái ô này nếu mọi người nào không biết thì nó giống như một cái khạp vậy đó. À, là nó giống như những cái người mà những người thầy, những người sư thầy đó, người ta đi hành khất á, người ta đem một cái khạp á để mà người ta hành khất, một cái khạp bằng sứ mà bự bự vậy nè. Đó thì cái ô nó cũng giống vậy ha mọi người ha. Vàng vậy mà bà để là cũng phải là cái chục cái ô vàng như vậy, thì mọi người biết giàu cái nào. Rồi lâu lâu ha, bà lấy tiền ra đó, bà để lâu quá, bà lấy tiền đó ra, bà mướn người canh chừng cho bà. Bà ngồi trong nhà, bà đem tiền ra bà phơi đó mọi người. Bà phơi nắng giống như là mưa dột ẩm ướt tiền, bà ra bà phơi nắng ở trên nóc nhà nọ đồ phơi mà. Cả đống cả lèn vậy đó. Cái giai thoại này giống như là cái giai thoại của công tử Bạc Liêu ngày xưa phơi tiền vậy đó. Bà giàu như vậy đó. Vậy mà sống cái cuộc sống gì đó, rồi sau này ha, con cái bả dựng vợ gả chồng đó, làm thợ hồ, làm thuê, làm mướn gì kệ luôn, bả không mẻ một cắt đó. Và là giống như là cái nghiệp của bả phải mang ha. Nhưng mà rồi đó là ngải nói, vậy còn cái ngải rắn giữ của là sao? Thì lúc này á là có hai cái bà kia, do là nhà bả lâu năm quá thì cỏ dại nó mọc đó, thì bả mới mướn hai cái bà này vô để mà làm cỏ cho bả. Thì hai bà này khi mà làm cỏ cho mọi người biết á, hai cái bà này á là cũng không phải là nhát gan đâu. Hai bà này là cũng làm đồng làm án rồi, cũng dữ dằn mấy chục năm rồi, nên thành ra là rất là gan dạ, không có sợ mà rắn rết mà mối mọt không có sợ đâu. Thì hai bà này đang lui cui làm cỏ vậy nè, thì mới thấy là một cặp rắn, là hai con rắn đó, mà nó bự ha, bằng một cái bắp dế, nhưng mà chắc là cái bắp dế không phải là bắp dế của mình đâu. Bắp dế của mình là chắc là con trăng nè, bắp dế của mình nó bự lắm. Còn bắp dế của người bình thường thì mình nói chắc bằng cái cầm tay của mình, chắc bằng cái cầm tay của mình đi ha. Nó bự như vậy đó. Mà nó cũng rất là dài ha, và nó bò, nó quấn, nó bò đầm vòng, nó không có bò tới nó cắn hai cái bà này, mà nó cứ bò vòng vòng nhà y như là nó đang canh gác cho căn nhà vậy đó. Thì hai bà này, một bà mới nói ê, hai con rắn này nó bự quá nha. Bà đi kiếm cái đồ, bà đập đầu đi, đi tôi đứng tôi canh cho. Đi kiếm đồ, cây tầm vong đồ đập đầu nó, trời ơi, hai con rắn này mà đem ra ngoài chợ bán là ngon lành rồi nha. Đó, mà cái này là rắn nhà bả, mình đập đầu nó là bả còn cảm ơn mình không hết nữa, chứ bả không có ấy gì đâu. Mà bà này bả đứng nha, bả nói con mắt bả nhìn vô con rắn, bả nhìn chằm chằm, bả canh chừng vậy nè. Cái bà kia đi chạy đi lấy cây tầm vong, nè truyền đưa cây tầm vong đúng không? Thì cái bà này bả mới quay lại bả chụp cái cây. Bả vừa quay lại bả chụp cái cây, bả quay lên một cái, không tới một giây hai con rắn biến mất tiêu. Mà rõ ràng hồi nãy bả canh chừng trước mắt bả như vậy. Đó, rồi bắt đầu biết rồi. Rồi biết rồi xong. Hèn chi bà này bả giàu. Hôm bữa tôi có đi chùa nọ đồ, tôi nghe nói cũng có ba cái vụ mà ngải giữ của, ngải gắn giữ của rồi. Chắc bà này bả chơi ngải, hèn chi bả giàu quá trời ha. Đó, vậy là bắt đầu ha, là hai cái người này bắt đầu cũng khum xuống làm cỏ tiếp. Thì khi mà làm cỏ như vậy thì hai con rắn này không biết từ đâu nó lại xuất hiện thêm một lần nữa, và nó lại bò quanh nhà. Thì lúc này hai bà này bả mới sợ. Hồi nãy là rắn thường đi, mình đập đầu nó, mình làm thịt nó được. Còn cái này là rắn ma, rắn quỷ, thành ra là bả sợ. Hai bà mới hê lên, mới chủ nhà ơi, bà chủ nhà ơi, đi ra đây nè. Trời ơi, nhà bà có rắn ghê quá, ghê quá. Thì cái bà B này bả đi ra đó, bả đứng trước nhà bả nói vậy nè. Người ta làm cỏ, không có gì đâu, vô nhà đi. Vừa nói một cái thôi, hai con rắn này là biến mất một cái bụp trước mặt hai cái bà này luôn, biến mất trước mặt một cái bụp, y như là trong phim mà phim tài thiên vậy đó, một cái bụp một cái là biến mất tiêu luôn. Đó, rồi hai bà này biết rồi, giữ trong bụng ha, cũng gán gán làm xong cái làm, hồi nó sợ quá cũng rồi xin đi về, nó là say nắng thôi, để chiều tôi làm tiếp này nọ rồi đó. Nhưng mà chiều đâu có dám lại, trời ơi, rắn ma rắn quỷ nhiều khi nó cắn mình sao. Là hai bà về là đồn rùm lên hết luôn, đồn rùm lên hết trong nhà luôn. Rồi, từ lúc đó trở đi là ở trong làng người ta mới biết là bà này bà chơi hai cái loại ngải, là ngải nói và ngải rắn giữ của. Còn bà có chơi ngải gì nữa hay không á thì cả làng không biết, vì người ta chỉ đồn đoán là chắc còn chơi nhiều nữa. Nhưng mà rồi đó, cũng vài năm sau, lúc này là có một cái người con út của bà, con út mà con gái ha, thì lúc này cũng lấy chồng rồi, thì bắt đầu là mới tới nhà, đột nhiên tới nhà bà chơi. À, nhưng mà cái bà con Út này là bà cũng là xéo sắc lắm, bà không phải là tới chơi đâu, từ nhỏ lớn mà cho bỏ đói bỏ khổ mà bà này bà cũng ghét mẹ mình lắm. Chứ không phải ấy, nhưng mà tự nhiên bà tới bà thăm vậy là có chuyện, đúng không? Thì đó, khi mà xong cái chuyện này rồi, bà này bà đi nói trong hàng xóm á, là bà tính tới nhà của mẹ mình á, để mà bà ăn cắp cái nồi bằng gang. À, tại vì cái người con Út này nói nào ngay thì cũng rất là khổ, khổ dữ lắm, khổ mà không nghèo, không có một cái trái mồng tơi để mà rớt. À, thành ra là muốn tới nhà của bà này á, là tại vì bà này bà giống như là bà khoái mấy cái nồi nấu cơm lắm, bà mua rất là nhiều cái nồi, bà giàu mà. Bà mua mười mấy cái nồi, nồi lớn, nồi nhỏ, nồi chung, nồi đại, tùm lum nồi hết trơn á. Thì á, cái người con Út này mới đi rồi, mới tính là tới ăn cắp một cái nồi để mà về nấu cơm. Tại vì nghe nói là cái nồi gang nấu cơm rất là ngon. À, nồi gang nó cũng rất là nặng. Thành ra đó là buổi sáng tới chơi thì nọ thì cũng nói chuyện vui vẻ bình thường. À, chỉ là xin tiền không cho thôi, chứ còn mẹ con gặp nhau nói chuyện thì cũng vui cười bình thường. Cũng hỏi thăm qua lại, dạo này chồng con mày sao này nọ đâu ha. Cho tới chiều á, canh cái lúc cái bà này bà bận công chuyện gì đó, thì cái người con Út nè mới ăn cắp cái nồi, mới đem ra ngoài trước cái sân nhà để mà quăng vô trong cái bụi cây. Tại bây giờ ăn cắp cái nồi cái đi liền là bà biết bà qua bà đòi làm sao. Mới lấy cái nồi đó quăng thí quăng đại dưới cái bụi cây, rồi lấy lá đồ che che lại đó, rồi đi vô. Tính là sáng mai đó mình đi về, tại vì nhà xa mà. Sáng mai mình đi về cái mình chào tạm biệt mình đi về, có mình ra đó mình lén lén mình dỡ cái nồi cái mình xách mình đi về luôn. Thì đó, nguyên cái đêm hôm đó ngủ không có bị gì hết. Sáng hôm sau đúng như kế hoạch, à cũng nói cười bình thường, cũng chào tạm biệt mà không có cho một cắt tiền xe. Đã nói cái bà này bà keo kiệt mà bà không có cho con bà một cắt tiền xe đâu. Ví dụ như người ta đi giàu có xuống ta cho được mấy đồng mấy hào tiền xe không chẳng hạn vậy, hay là cho không hết. Và không cho một cắt luôn. Đó là bà này bà kệ nó, có cái nồi gan là được rồi, đúng kế hoạch là được rồi. Thì bà này ha, bà mới ra ha, bà mới dán cái bụi cây lên, bà thấy cái nồi còn nằm đó, cái nắp còn đậy lên như nè. Bà mới khum cái mình, bà xuống bà dở cái nồi lên mà bà dở không nổi mọi người. À, bà nói là cái nồi gan bình thường á, dù như cái nồi bự bự vậy đi, cái nồi mà cũng bự bự vậy nha, thì nó cũng tầm khoảng 4-5kg gan đi, á là cái nồi gan đi. Thì sức đàn bà ngày xưa 4-5kg dở lên cái một cái gì. Mà ngày hôm qua bà luyện vô như vậy mà bà thấy là còn nhẹ mà bình thường, mà sao lần này khum cái mình xuống, chổng cái mông lên mà dở cái nồi dở không lên. À, mà bắt đầu thấy cái nồi nó có hơi động đậy nhẹ. Bà này bà dở cái nắp ra một cái, bà lao một cái quát một cái, bà chạy, trời ơi, bà chạy có cờ luôn. Bà lao một cái quát, bà chạy là có cờ luôn á. Trong cái nồi đó là có một con rắn, một con thôi chứ không phải là một cặp. Một con nó đang nằm cuộn tròn ở trong đó vậy đó. Mà nó nằm vừa khít vô cái nồi luôn mọi người. Nó nằm vừa khít vô trong cái nồi luôn. Bà vừa dở cái nắp lên, con rắn đó thọc lên nó khè một cái vậy nè. Trời ơi ha, bà la á một cái. Bà cắm đầu bà chạy, bà giục cái nắp kia, bà cắm đầu bà chạy thiệt là lẹ luôn. Đó, thì bà chạy xong bà tức mà, bà vừa tức bà vừa sợ, thì bà mới ngồi trong quán nước đầu chợ này nọ đồ bà kể lại đó. Thì những người trong xóm mới nói bộ mày không biết hả, mẹ mày nuôi con cặp rắn ngải rắn giữ của đó, thấy nhà bà không, nhà bà cũng bình thường vậy đó mà tiền vàng vòng rồi bà để cả đống cả làng, nó có thằng ăn trộm ăn cắp nào dám vô lấy không? Đâu có thằng ăn trộm nào ăn cắp nào dám vô lấy đâu, vô chổng mà thấy rắn tùm lum hết trơn, nó ghê lắm, không có ai dám vô lấy hết trơn á. Thì lúc đó cái người con Út mới biết đó, mà không hiểu lý do tại sao mà cái con rắn lại biết được ý định. À, hình như là nó đọc được cái suy nghĩ của người con Út nó hay sao đó. Đó, thành ra là mới gọi là ngải, đã rắn quỷ rắn ma mà đâu phải rắn thường đâu. À, nhưng mà rồi mọi người cũng biết mà, chơi ngải thì không bao giờ có cái kết cục mà có hậu cả. Tới những thời gian sau này thì bà này bà mới bị ngải giật. Thì bà cũng bệnh, nói chung là bệnh già bình thường thôi, chứ không phải là do ngải mới bị bệnh đâu, mà bà bệnh già bình thường thôi. Nhưng mà khi bà bị bệnh như vậy đó là người hàng xóm người ta cũng tới thăm. Mặc dù là cũng ghét lắm, ghét cay ghét đắng lắm, chứ không phải là ưa cái gì đâu. Nhưng mà thôi, dù sao là nghĩa tử cũng là nghĩa tận, biết là bà này bà cũng sắp chết rồi, cũng qua thăm lấy lệ vậy thôi. Nhưng mà khi qua thăm người ta lại đồn thêm một lần nữa là vô cái nước da của bà này đó. Mọi người biết cái trái dưa gan không? À, cái trái dưa gan, nhưng mà cái màu da của bà là giống như cái trái dưa gan. À, nhưng mà còn cái trên da của bà là nó giống như cái trái dưa lưới á. Là nó nứt mà trong những cái vết nứt đó nha, nó rỉ ra những cái nước màu vàng vậy nè. Mà hết người của bả luôn, từ đầu cho tới ngón chân chỗ nào cũng bị nứt vậy hết trơn á. Mà bả nằm bả rên, không là rên chứ bả không có nói năng gì được hết trơn đó. Thì lúc này đó là ở trong kiểu như là ở trong trong làng á, là cũng có một cái ông thầy pháp, nhưng mà ông này ông không phải là ông cao tay, cũng bình thường thôi, thầy pháp kiểu như là thầy pháp để mà coi, mà nói chung là thầy giống như là thầy phong thủy thôi chứ không phải là thầy pháp nữa, coi ngày sanh đẻ ngày cưới này nọ thôi, những cái người thầy trong làng lúc nào cũng có chân á. Thì ông này ông mới nói đó, có thể nha, tại vì ông này cũng biết, ông cũng đoán thôi, có thể đó là những con rắn á, lúc mà bình thường á, là bả hay cho ăn. À mà còn quên cái vụ cho ăn nữa, nhưng mà để mình nói sao, để mình bổ sung sao. Thì bình thường á, bà này bả cho ăn, mà con rắn đó đó không phải là người nào muốn cho ăn cũng được. Mà trước khi bả cho ăn á, là phải đọc cái chú. Tại vì theo như ông này, ông có tìm hiểu những cái sách cổ á, là phải cho, phải đọc cái chú đó là mới cho ăn được. Nhưng mà bây giờ là bả già, bả yếu, bả nằm một chỗ, bả không có cho ăn được. Mà mấy con rắn ma, rắn quỷ là nó ăn dữ thần lắm. Thành ra bây giờ á, là nó đang hút bả, nó đang hút cái sinh khí của bả, là giống như là nó ăn bả, nhưng mà không phải là ăn là cạp cạp thịt ăn, mà là đang hút cái sinh khí, cái dương khí của bả để mà nó qua ngày. Chứ bây giờ bả bỏ đói nó mà nó chịu đâu có nổi đó, thành ra là mới xảy ra cái hiện tượng mà nứt nẻ mà chảy mũ vàng như vậy đó, mà kiểu như là rất là đau đớn luôn ha. Thà mình nói giật một cái một chết bất đắc kỳ tử đi, không nói bà này bả phải nằm bả nếm trải cái sự đau đớn như vậy đó mọi người. Thì cái lúc này đó là có những người con của bà bắt đầu lúc này là tụ tập về, con dâu con rể đều tụ tập về là khóc than như thiệt. Khóc than như thiệt mà mọi người biết rồi, mục đích của họ cũng chỉ là nhìn cái mớ tài sản cách xì nái của bà này thôi, chứ khóc than gì bà được bây giờ. Còn về cái chuyện cho ăn đó là trong làng người ta cũng đồn, người ta nói ha, cứ đêm nào đêm nấy cũng vậy, buổi sáng là bà ra ngoài chợ đó, bà mua gà đó, mà mua lần chục. Gà mua lần chục cái đó, ra ngoài chợ mua một chục con gà, cứ từng lễ mua một chục con, từng lễ mua một chục con gì hết. Mà không bao giờ thấy bà luộc con gà bà ăn hết trơn. Vậy thì ai ăn? Rồi thêm một cái nữa, có những người đó mà buổi trưa người ta đi ngang cái nhà của bà, người ta nghe hôi cái mùi gà đó. Người ta nhìn vô cái giường, người ta nói là xương gà, máu gà, đồ ha, đầu gà, cẳng gà, lông gà nó bay phấp phới trong đó. Mà không thấy con gà nào hết, mà cứ từng lễ vậy là bà ra bà làm chục con, 15 con. Chục con 15 con mà bà làm hoài như vậy đó. Đó là bà cho ăn đó, cho những cái con gà đó, cho những cái con rắn quỷ rắn ma đó ăn là như vậy đó. Rồi đương nhiên mọi người cũng biết rồi, dần già thì bà cũng chết dần chết mòn. Thì khi mà bà vừa tắt thở thì con cái vô bắt đầu là giành giật chia năm xẻ bảy, rồi tiền bạc này nọ đồ vòng vàng là chia năm xẻ bảy hết. Đó là cái kết cục của bà là như vậy ha mọi người ha. Rồi đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng luôn của chị Mỹ Hằng luôn. Một câu chuyện về ngải cũng rất là hay, về cái quả báo chơi ngải cũng rất là hay ha mọi người ha. Rồi thôi, một lần nữa thì thôi bây giờ mình cũng xin cảm ơn chị Mỹ Hằng rất là nhiều vì đã gửi chuyện về cho kênh. Bây giờ tới hiện tại bây giờ là cũng mười mấy tập chuyện cũng rất là hay luôn ha mọi người ha. Và mình biết mọi người ở trong kênh mình là cũng có một cái đánh giá riêng của mọi người về chuyện của chị Mỹ Hằng này. Có người tin, có người không tin. Nhưng mà có một cái mọi người nên biết là bây giờ mọi người xem lại, mọi người chú ý đi. Tất cả những câu chuyện ma của chị Mỹ Hằng lúc nào cái lượt view nó cũng cao hết trơn đó. Bình thường cái trung bình cái kênh của mình là cũng tầm mười mấy, 15, 16 ngàn người xem. Tập chuyện nào cũng vậy hết, nhưng mà chuyện Mỹ Hằng lúc nào cũng là 17, 18 ngàn hết. Thì chứng tỏ, đúng không? Những người khán giả là những người mà kiểu như là công bằng nhất. Thì cái lượt view như vậy có nghĩa là chuyện chị Mỹ Hằng phải có một cái gì đó thì mọi người mới nghe nhiều như vậy ha mọi người ha. Rồi cảm ơn chị Mỹ Hằng rất là nhiều, mình cũng thay mặt khán giả cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Em không biết có phải là câu chuyện này là câu chuyện cuối cùng hay không, tại vì em xin lỗi chị là sáng nay em cũng liên lạc với chị rất là nhiều lần nhưng mà chị không có trả lời, thành ra là em cho rằng đây là tập chuyện cuối. Nhưng mà nếu sau này ha, mình cũng nói khán giả luôn, nếu sau này mà chị có gửi chuyện nữa thì mình lại tiếp tục mình kể thôi ha. Mọi người nghe kỹ nha, đây có thể là tập chuyện cuối cùng của chị Mỹ Hằng thôi ha mọi người ha. Còn nếu mà chỉ có gửi nữa thì mình kể nữa, còn nếu không gửi thì đây chính thức là cái câu chuyện ma cuối cùng. Vậy ha mọi người ha, mình cũng nói cho mọi người, những bạn sau này mà vào xem luôn ha mọi người. Rồi, toàn bộ chuyện ngày hôm nay thì nó cũng đã kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng biết. Tới lúc đó người ta có những câu chuyện ma hay đó, người ta tiếp tục gửi về cho mình mà mình lại tiếp tục có chuyện để mà kể lại cho mọi người cùng nghe nữa ha mọi người ha. Rồi, Vũ Mập xin chào mọi người.